Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 801. Tử Linh Chi Hoa. Hỏng bét. Tiểu kiếm đế đột nhiên biến sắc. Cổ minh còn đang lăng hàn trong tay. Tử Linh Chi Hoa. Tử tu nhiên ba người đồng thời kinh hô. Chỉ tay cầm tử Linh Chi Hoa khả năng bảo vệ cho thần thức không bị thương tiến nhập tầng thứ 4. Không có tử Linh Chi Hoa liền không có khả năng đạt được chân long chi nha. Mấy vị đại năng minh xác giao cho. Nhất định phải đạt được chân long chi nha. Vì thế mới không tiếc đại giới chiếm được tử Linh Chi Hoa. Ghê tởm. Vì sao hết lần này tới lần khác là cổ minh mang theo tử Linh Chi Hoa? Bốn người đều là nghiến răng nghiến lợi. Nếu là không có thể hoàn thành nhiệm vụ này, cho dù lấy thân phận của bọn họ địa vị sau khi trở về cũng muốn ăn được khinh bỉ, thậm chí bị xử phạt. Phải biết rằng, bọn họ mặc dù là thế hệ này trẻ tuổi vương giả, có thể vạn từ năm đó năm đại tông tổng cộng tuôn ra nhiều ít thiên tài. Vương giả. Huống chi, đây chỉ là một hằng thiên đại lục mà thôi, thần giới lại có bao nhiêu đỉnh cấp thiên tài. Muốn tại thần giới cũng hỗn được mở. Phải đến tông môn đại lực bồi dưỡng. Nếu như bị tông môn vứt bỏ mà nói. Bọn họ tại thần giới rất nhanh thì hội phai mờ với mọi người. Thần giới quá lớn, thiên tài nhiều lắm, thật là có mấy người bọn hắn không nhiều lắm, thiếu mấy người bọn hắn không ít. Trực tiếp đi tầng thứ 4 coi chừng, nếu như Lăng Hàn muốn lấy chân long chi nha mà nói, nhất định sẽ đi vào trong đó. Bọn họ rất nhanh thì tạo thành chung nhận thức, nhộn nhịp thu hồi bảo vật, hướng về tầng thứ 2 ở chỗ sâu trong được đi. Đãi sau khi bọn hắn rời đi, Lăng Hàn ba người cũng hiện ra thân hình tới. Ha ha, thật đúng là mù miêu đụng phải tử chuột, cổ minh trên người còn mang theo bảo vật như vậy. Lăng Hàn trong tay cầm một đóa tuyết bạch sắc bông hoa. Hoa tâm trong ngưng hắc vụ. Có thể chỉ là một hồi. Màu trắng bông hoa lại có thể biến thành tử sắc. Tử Linh Chi Hoa. Không nghĩ tới lại thật có như vậy kỳ hoa. Hách Liên Tầm Tuyết kinh hô. A, ngươi nghe nói qua. Lăng Hàn hỏi. Hách Liên Tầm Tuyết gật đầu đạo. Trong truyền thuyết, đây là tới từ U Minh kỳ hoa. Ăn sau khi khiến linh hồn của con người như rớt cửu u. Tại sống hay chết trong lúc đó bồi hồi. Thể ngộ sinh tử chi diệu. Mà Vượt Long Quật tầng thứ 4. Sẽ đối với người thần hồn sản sinh đáng sợ trùng kích. Bất luận kẻ nào, cho dù là ở chỗ này đột phá phá hư cảnh, cũng đúng kháng không được như vậy trùng kích. Tử Linh Chi Hoa có thể giải. Lăng Hàn đạo có thể giải. Tử Linh Chi Hoa bao vây thần hồn tự nhiên sẽ không lại chịu như vậy trùng kích. Hách Liên Tầm Tuyết nói. Lăng Hàn đem tử Linh Chi Hoa thu vào, cười nói. Vậy chúng ta cử ly chân long chi nha liền gần không ít. Hách Liên Tầm Tuyết đại hưng phấn. Nàng vốn là muốn cũng không dám nghĩ. Có tử Linh Chi Hoa lại là chân chính thấy được chân long chi nha tại hướng nàng ngoắt. Mà luyện hóa chân long chi nha hậu, nhi tử huyết mạch nhất định sẽ đề thăng tới một cái trình độ khủng bố. Vì sao Á Long cái khác bộ phận đều hóa đạo, lại chỉ để lại một cái răng răng đây? Bởi vì, này cái răng đột phá đến rồi thần cấp, là chân tránh long nha. Bất quá, bốn người kia coi chừng tầng thứ tư cửa vào, chưa chắc hảo tiến. Hách Liên Tầm Tuyết lại tê, dơ, u, v, quy, quy, u, khởi mi tới. Tuyệt Long Quật mở ra thời gian lại là có hạn. Đến lúc đó chúng ta không phải là bị bài xích đi ra ngoài. Liền phải ở chỗ này bị giam thượng 500 năm. Tuy rằng chúng ta có hắc tháp, có thể 500 năm sau khi. Sợ rằng bên ngoài đã sinh linh đồ thán, hoàn toàn biến dạng. 500 năm sau. Muốn yêu Mã Đa Bảo đã khai thiên thành công. Muốn yêu nhất giới đan luyện thành. Có thể Lăng Hàn còn có cha mẹ người ở bên ngoài. 500 năm khẳng định đều hóa thành thi cốt. Đây là hắn không cách nào tiếp nhận kết quả. Đến lúc đó, như thế cũng muốn vọt vào. Lăng Hàn nói, hắn có tích sinh kiếm, cùng lắm thì sử dụng nữa hắc tháp rót lực. Trong nháy mắt bộc phát ra phá hư cảnh cấp bậc lực lượng cùng tốc độ. Cũng không tin giết không ra bao vây. N-U-V-Q-Q-U giúp ngươi. Hổ Nu vớ ngực nói. Lăng Hàn không do cười sờ sờ Hổ Nu đầu đạo. Có N-U-V-Q-Q-U giúp đỡ, vậy nhất định được. Hì hì. Hổ Nu nhất thời rào rạt đắc ý. Ba người phục lại lên đường. Lăng Hàn suy nghĩ đạo, Tử Linh Chi Hoa đến từ U Minh, chẳng lẽ nói là đến từ Minh Giới? Năm tông tự nhiên không có khả năng tiến nhập Minh Giới, như vậy bọn họ lại là từ đâu trong có được? Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời đạo, Thiên Thi Tông. Thiên Thi Tông căn nguyên cũng không phải thần giới, mà là Minh Giới. Như vậy năm tông cùng Thiên Thi Tông đạt thành một loại giao dịch hậu, thu được Tử Linh Chi Hoa liền cũng không phải là chuyện không thể nào. Bọn họ hợp tác sâu, nằm ngoài dự đoán của ta. Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Ba người được một đoạn đường hậu, chỉ thấy Tiên Vu Thải lại có thể lại tại tiền phương chờ. Nhìn thấy bọn họ lúc, cô nàng này lập tức lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Cười lạnh nói, các ngươi là không bỏ rơi được ta. Thật là phiền phức a. Lăng Hàn nhìn về phía Hách Liên Tầm Tuyết, cười nói, chúng ta có thể hay không đem nàng làm thịt? Tốt tốt, nơ u, v, quy quy u, muốn ăn cách thủy long nhục. Hổ Nu lập tức chảy nước bọt đảo. Sợ đến Tiên Vu Thải vừa nhảy. Tiểu nha đầu này tại sao như vậy hung tàn? Động một chút là muốn ăn long nhục. Hách Liên Tầm Tuyết lắc đầu đạo, hay là thôi đi, người ta dù sao cũng là Tiên Vu tộc quận chúa, hiện tại lại là liên thủ thời điểm, giết nàng không tốt sao? Cho Tiên Vu Thải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng tự nhiên biết vô luận Lăng Hàn còn là Hách Liên Tầm Tuyết đều có dễ dàng đánh giết thực lực của chính mình. Bất quá Lăng Hàn hạ một câu nói lại để cho nàng tâm cho đề lên. Dù sao cũng nơi này là Vượt Long Quật, giết cũng không người nào biết là chúng ta làm. Hách Liên Tầm Tuyết thấy Tiên Vu Thải đều là không khỏi run run cười nói. Tốt lắm, ngươi cũng không cần hách nàng. Lăng Hàn lúc này mới đạo, không muốn đi theo chúng ta nữa, bằng không quản ngươi là ai, chiếu giết không lầm. Tiên Vu Thải lại bị khơi dậy kiên cường, nghênh đầu đảo. Giết a, ngươi dám giết sao? Ở đây mới là tầng thứ hai, người ta lui tới rất nhanh, nàng mới không tin Lăng Hàn thật dám động thủ. Không biết cái gọi là. Lăng Hàn lắc đầu. Cái này tiểu công chúa tuyệt đối là bị làm hư. Tùy hứng không gì sánh được. May là gặp phải là hắn. Bằng không đã sớm mất mạng. Bọn họ tiếp tục đi tới. Tầng thứ hai này hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng. Tất cả đều là từng mảnh màu lửa đỏ rừng rậm. Một gốc cây cái cây cao tới trăm trượng, tạo ra to lớn tán cây, phảng phất một tôn tôn cử nhân. Những thứ này đều là huyết hòe thụ, hấp thu chân long huyết nhục tinh hoa mà mọc ra. Mà trong đó một ít huyết hòe thụ thậm chí còn có thể tu luyện, có thể mọc lên mà đi, ra tay giết người, xưng là huyết hòe thổ nhân. Hách Liên Tầm Tuyết nhắc nhở, tại huyết hòe thổ nhân xuất thủ trước khi, ngươi căn bản không có thể biện bạch kia có đúng hay không cây, cho nên vô phải cẩn thận. Mỗi lần Vượt Long Quật mở ra, chết vào người nơi này là nhiều nhất. Lăng Hàn gật đầu. Như vậy cũng tốt, tưởng trước khi bọn họ phục kích cổ minh, đánh lén dưới, có thể cho cường thịnh trở lại thiên tài đều là nuốt hận. Có thể huyết hòe thổ nhân cũng đồng dạng là bảo. Chúng nó uẩn rụt ra thổ tâm, ngưng tụ á long một tia tinh hoa. hiệu quả cùng long huyết thảo không sai biệt lắm. Cũng là thuộc về tất tranh chi vật. Tại bảo vật trước khi, dù cho người người đều biết ở đây nguy hiểm, nhưng vẫn là có không ít người tuyển chọn đi ở cây dưới, hấp dẫn huyết hoè thổ nhân xuất thủ công kích. Do đó phản giết đoạt bảo, Lăng Hàn chính là đánh như vậy coi là. Dù sao cũng ba người tài cao mật lớn, chỉ cần cẩn thận, hơn nữa đừng gặp gỡ huyết hoè thổ nhân vương cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 802. Huyết hoè thổ nhân soạt. Một cái cành đột nhiên chui ra, hướng về tiên vu thải quấn đi qua, tốc độ thật nhanh, hơn nữa đột ngột bất ngờ. Dù cho tiên vu thải vẫn cẩn thận đề phòng, nhưng vẫn là bị đánh lén thành công. Bởi vì cây này cành ngay ở dưới chân của nàng. Chỉ cần hơi động liền truyền đến trên chân của nàng. Đùng. Cành trên kéo. Đưa nàng ngã kéo lên đi đến. Lúc này chí ít hơn 10 rễ cành lại quấn tới. Đưa nàng dường như bánh trưng vậy trói quá chặt chẽ. A, tiên vu thải không nhịn được phát ra kinh ngạc thốt lên. Lăng Hàn quay đầu lại. Không khỏi mà cười to đến. Nói. Ta dám đánh cuộc, đây là một cây sắc cây. Cái này trói đến quá có nghệ thuật cảm. Cành tuy rằng đem tiên vu thải trói vô, nhưng là đưa nàng cả người cảm động đường cong hoàn toàn vẽ ra. Đặc biệt là ngực. Thật chặt đột xuất này hai tòa ngọn núi. Hách Liên Tầm Tuyết nhưng là đầy mặt khó chịu. Chẳng lẽ không biết nàng đáng ghét nhất người khác ở trước mặt nàng khoe khoang ngực lớn sao? Nàng nói, còn không cứu người, không bằng liền đem nàng lưu lại nơi này đi, miễn cho lại phiền chúng ta. Lăng Hàn cười nói, xèo, đó là một cái cây con bắn ra, hướng về tiên vu thải trái tim bắn tới. Lần này liền không phải phải đem nàng cuốn lấy, mà là muốn đâm thủng trái tim của nàng, hấp thụ tính mạng của nàng tinh khí. Hừ, Lăng Hàn búng một ngón tay. Vù, cái kia cành nhất thời bị gãy trở lại. Xèo xèo xèo, liên tục 7 cái cành bắn ra, hướng về tiên vu thải. Mà đi, vẫn không có học ngoan sao? Lăng Hàn triển khai phúc địa ấm. Quay về những cành kia đập tới. Đùng đùng đùng. Những cành kia đều là dồn dập gãy lìa. Nhìn kỹ, lại còn có chất lỏng màu xanh lục tung ra. Thật giống huyết dịch. Ngang, thanh âm tràn ngập phẫn nộ vang lên. Chỉ thấy một gốc cây trời xanh đại thụ vụt lên từ mặt đất. Bộ rễ to lớn quấn quanh thành hai cái chân. Mà tiên vu thải nhưng là ngã treo ở trong đó trên một cái cây khô. Chính lay động loáng một cái. Huyết hoàng thụ nhân. Cứu mạng, cứu mạng. Hai lần ở trên đường tử vong bồi hồi. Tiên vu thải cuối cùng biết sợ sệt. Run giọng hướng về Lăng Hàn ba người cầu cứu nói. Lăng Hàn không vội cứu người. Quyết định để cái này yếu ớt tiểu công chúa ăn nhiều chút khổ sở. Làm cho nàng học ngoan một ít. Hắn nhìn cái này cây huyết hoè thổ nhân cười nói. Đánh nhau không phải là dựa vào thép. Huyết hoè thổ nhân trực tiếp đem cành quấn quanh thành một con cực kỳ thô to cánh tay. Quay về Lăng Hàn đánh ra mà đi. Kình phong gào thét. Nhưng là thanh chưa đạt. Trường tới trước. Cho thấy đòn đánh này tốc độ nhanh chóng. Gần như thiên nhân thất tinh sức chiến đấu. Lăng Hàn phán đoán. Ở chỗ này cái phá hư cảnh cường giả không cách nào tiến vào thế giới. Thiên nhân thất tinh sức chiến đấu nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Hắn vẫn là một cái phúc địa ấm. Hướng về thổ nhân đón đánh mà đi. Oành. Nặng nề một cái oanh kích trong. Thổ nhân nhất thời bị đánh bay. Lăng Hàn đuổi theo. Oành oành oành. Đó là mấy đòn phúc địa ấm đánh ra. Đem cái này cây huyết hoè thổ chấn động đến mức chia 5 x 7. Hổ nu vọt ra ngoài. Rất nhanh từ thân cây trong đào ra một viên chỉ có to bằng nắm tay màu máu tinh thể đến. vui sướng nói. Lăng Hàn, Lăng Hàn, nơ u, v, quy, quy, u tìm tới lõi cây rồi. Tiên Vu Thải nhưng là oan ức mà vuốt cái mông. Tuy rằng ném không đau nàng, có thể ba tên này đều là coi nàng như không khí, làm cho nàng oan ức cực kỳ. Người ta tốt xấu là bộ tộc quận chúa, thân kiều thịt mắt, nhưng lại bị như vậy không nhìn. Lăng Hàn thu hồi lõi cây, hiện tại cũng không vội luyện hóa, thời gian có hạn, vẫn là trước tiên đem răng của chân long bắt được tay lại nói. Bọn họ cũng không có hết sức tìm kiếm huyết hoàng thủ nhân. Một đường đi tới, nếu là bị huyết hoàng thủ đánh lén, vậy bọn họ cũng không cần khách khí, trực tiếp ra tay giết chết, thu hoạch một viên lõi cây. Nơi này huyết hoàng thủ nhân cũng thật là không ít, một đường lại đây bọn họ thu hoạch gần như có 30 cái lõi cây. Nhưng đây là bọn hắn mới có chiến tích. Trên đường thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy vứt bỏ binh khí, vỡ nát vài vóc. Những người kia chính là nuốt hận ở huyết hoàng thổ hạ xuống. Sau một ngày, chỉ nghe phía trước có to lớn tiếng nổ vang rền truyền đến. Xa xa liền có thể xem một cây đại thổ chính đang động chuyển, cành hóa thành to dài cánh tay, đối diện phía dưới không ngừng oanh kích. Cây đại thổ này sắp hết tiếp cận phá hư cảnh chứ? Hách Liên Tầm Tuyết khiếp sợ nói, dù cho là nàng ra tay đều không nhất định có thể trấn áp cái này cây ma cây. Lăng Hàn gật đầu, nói, rất mạnh, xác thực rất mạnh. Nếu không có phá hư cảnh, ngưỡng cửa này quá khó đột phá vượt qua. Phỏng chừng nó liền thật đến có sức chiến đấu của phá hư cảnh. Liền hắn cũng đúng cảm thấy vướng tay chân, nhân vật như vậy hắn tuyệt đối không bắt được. Trừ phi sử dụng băng long oanh địa trận. Nhưng bọn họ cũng không sợ. Coi như đánh không lại cái cây người này cũng có thể thong dong lui lại. Huống chi Lăng Hàn còn có băng long oanh địa trận đây. Bọn họ đến gần một chút, chỉ thấy cái cây người này đang cùng 20 mấy người áp chiến. Tiên Vu bộ tộc. Lăng Hàn nói rằng, hắn nhận ra trong đó mấy người, Bàng Hân cũng thình lình ở trong đó. Tuy rằng bọn họ có 20 mấy người, nhưng muốn đối phó cây đại thụ này người vẫn là có vẻ giật gấu vá vai. Đại bộ phần người nhìn thấy thụ nhân một quyền nổ xuống cũng chỉ có tán loạn thôi. Liền chỉ có Bàng Hân dám cùng cái cây người này gắng chống đỡ. Lấy mai rùa giữ chức tấm khiên. Sinh được thổ nhân một đòn cũng chỉ là bị đánh đuổi, cũng không bị trọng thương. Rất phi phàm, cái này sức phòng ngự có chút kinh người. Quy, không hổ là chủng tộc phòng ngự mạnh nhất, hầu như không có một trong. Chín phen Bàng Hân phụ trách kiềm chế thổ nhân. Những người khác nhưng là dồn dập công kích. Có thể thổ nhân phòng ngự cũng không yếu. Đao kiếm vào thể. Chỉ là chặt bỏ một ít vụn gỗ mà thôi. Rất khó thương tổn được nó căn bản. Mà hệ gỗ, sinh linh vốn là để khôi phục tăng trưởng, bị chém mở vết thương chẳng mấy chốc sẽ khép lại. Hỗ trợ, Tiên Vu Thải vội vàng nói, rút ra kiếm, giết vào chiến đoàn. Đừng xem nàng rất ngạo kiều, nhưng thực lực tương đương không muốn. Hóa thần cảnh tu vi. Sức chiến đấu nhưng miễn cưỡng đạt đến thiên nhân cảnh. Tuy rằng không thể một lần nghịch chuyển càn khôn, nhưng cũng là không cho lơ là sức chiến đấu. Thải quận chúa, Bàng Hân bọn người là vui mừng kêu lên. Lăng Hàn không có nhúc tay, nói, những người này trên người phải đều có chút bảo mệnh lá bài tẩy, không đến nỗi sẽ treo ở nơi này. Vừa vặn chúng ta rốt cuộc có thể bỏ rơi cái kia tùy hứng tiểu cô nương. Hách Liên Tầm Tuyết hừ nói. Người ta dung mạo xinh đẹp, ngực còn lớn như vậy, ngươi khách khí cái gì? Nàng đối với Tiên Vu bộ tộc phải đem Tiên Vu Thải gả cho Lăng Hàn sự vẫn là canh cánh trong lòng. Lăng Hàn cười ha ha, đem nàng chép lại, bay về phía trước cấp tốc nói. Ăn ít những cái này bay thố, đi rồi. Ôm một cái, nơ u, VQQU cũng phải ôm một cái. Hổ Nu vội vã chạy đi đuổi theo. Mục tiêu của bọn họ chính là ở tầng thứ hai bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể nhìn thấy một cây thông thiên đại thụ. Mà bọn họ muốn đi tới tầng thứ ba, liền nhất định phải tới đến bên dưới đại thụ, vịn đại thụ mà lên. Nơi không gian này có chút hỗn loạn, nhưng cũng rất bình thường. Dù sao cũng là một cái á long bên trong, đã từng cường đại đến liền thần linh hạ giới đều chém không xong. Dù cho hiện tại chết già cũng là có thể diễn hóa ra kinh người thần thông đến. Dọc theo đường đi tuy rằng vẫn là gặp phải một chút nhỏ khúc chiết, chém rất nhiều huyết hòe thổ nhân, để bọn họ tiến độ tiến lên thoáng chậm một ít. Nhưng vẫn là ở non nửa ngày say chạy tới này gốc đại thụ bên dưới. Đây thực sự là một cây cây sao? Khoảng cách gần quan sát bên dưới, có thể phát hiện cái cây thô này lớn như núi cao đại thụ càng là hoàn toàn xương cốt hóa đến. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 803. Chân long huyết thạch. Dựa theo tiền nhân suy đoán, đây là xương sống lưng của á long. Hách Liên Tầm Tuyết nói rằng, xương sống lưng, bất luận đối với nhân tộc vẫn là yêu thú mà nói, đều là xương trọng yếu nhất. Thậm chí so với xương sọ còn trọng yếu hơn. Cái này nếu là một cái xương sống rồng, vậy thì chẳng trách có thể nối liền đất trời. Đã không còn long uy, Lăng Hàn đưa tay đặt tại trên thông thiên đại thụ. Cốt văn trắng loáng, dù cho trải qua không biết bao nhiêu vạn năm đều là không tổn hại, nhưng lại không có một tia khí tức của cường giả lưu truyền. Bằng không, như xương sống lưng vị trí trọng yếu như vậy, tùy tiện thả ra một tia khí tức đến, phỏng chừng phổ thông phá hư tầng 9 đều phải bị trấn áp hai chân như nhũn ra. Không nên khinh thường. Nơi này tuy rằng không có long uy, có thể chỉ cần lên tới nhất định cấp độ sẽ có uy thế sản sinh. Hơn nữa càng là hướng lên trên cách này uy thế liền càng là khủng bố. Hách Liên Tầm Tuyết nhắc nhở, thật giống ở cho nàng làm chú giải. Oành! Chỉ thấy một người từ giữa bầu trời ngã xuống khỏi đến, ngã chặt chẽ vững vàng, trực tiếp rơi là chia năm xẻ bảy. Đây là một tên hải tộc, cũng không phải là chân long huyết mạch, mà là một tên thiên kiêu của Liễu Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương tộc. Cả người không có một cái xương. Xưa nay lấy có thể chịu đòn, sức khôi phục mạnh mà xưng. Nhưng ở đây nộp mạng, a, lại có người rơi xuống. Nhưng lần trở lại này đúng là không có chết. Nhưng cả người xương chí ít ném đứt đoạn mất một nửa, dòng máu như trụ, rất nhanh đem dưới người của hắn nhuộm thành đỏ như máu. Hắn giấy rùa bò đến, mạnh mẽ lấy nguyên lực ngưng tổ xương gãy, lấy ra mấy viên đan dược ăn, ngồi khoanh chân, luyện hóa dược lực, khôi phục thương thế. Cái xương cây này quá to lớn, có thể mỗi trong nháy mắt đều có người ở rơi xuống. Chỉ là giới hạn ở tầm nhìn bọn họ không nhìn thấy mà thôi. Ngươi có phải là muốn tiến vào hắc tháp? Lăng Hàn hướng về Hách Liên Tầm Tuyết hỏi. Hừ, ngươi là xem thường ta sao? Hách Liên Tầm Tuyết bất mãn nói. Nàng tốt xấu cũng đúng Bắc Hải Minh Châu. Hiện tại sức chiến đấu khả năng còn ở bên trên Lăng Hàn. Lăng Hàn giơ nhấc tay cười nói. Ai, không nhìn được lòng tốt, không phải quan tâm ngươi sao, muốn cho ngươi ăn trộm xuống lại. Không cần. Hách Liên Tầm Tuyết lập tức bắt đầu leo xương cây. Tốc độ cực nhanh. Lập tức liền xông lên hơn trăm trượng. Có điều, tốc độ của nàng rất nhanh chậm lại. Hổ Nu, chúng ta cũng tới. UVGQQM. Hổ Nu Giòn Tan gật đầu cùng Lăng Hàn cùng một chỗ leo về phía trước. Quả nhiên, ở hướng về trên đại khái trăm trượng sau đó, có nhàn nhạt uy thế từ xương cây trên tản mát ra. Bởi vì ở đây mọi người cũng không thể phi hành. Chỉ có thể vịn cây trèo lên trên. Nhất định phải thật chặt cầm lấy thân cây. Tại mọi thời khắc cũng phải đối kháng uy thế như vậy. Đối mặt loại này cấp số uy thế. Lăng Hàn cùng Hổ Nu tự nhiên mảy may không để vào mắt. Đều là hóa thành lôi đình ánh sáng. Ở trên cây khô nhanh chóng leo lên. Nhanh đến mức như là chớp giật. Hách Liên Tầm Tuyết cũng không chậm. Nàng không chỉ học được lôi động cửu thiên. Bản thân cũng đúng thiên tài siêu cấp. Tư chất cao có thể không chút nào ở từ tu nhiên đám người bên dưới. Hơn nửa giờ sau. Bọn họ vượt qua ven đường rất nhiều người. Có cũng còn tốt. Tự mình tự trèo lên trên. Thật có chút người lại còn muốn công kích Lăng Hàn bọn họ. Này Lăng Hàn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Không chút lưu tình mà ra tay. Đem những cái này không quản được tay mình người đánh rơi xuống cây. Là chết hay sống liền xem mạng của bọn họ. Lăng Hàn tốc độ của ba người cũng càng ngày càng chậm. Bọn họ hiện tại đã bỏ qua 2/3 độ cao. Mà Long Uy cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Để Lăng Hàn cùng Hách Liên Tầm Tuyết đều là chảy ra mồ hôi. Chỉ có Hổ Nu như không có chuyện gì xảy ra. Một hồi bay trốn đến rất cao. Một hồi lại bò hạ xuống. Dục Lăng Hàn nhanh lên một chút. Lăng Hàn thầm nghĩ nói nếu là ở tầng thứ 3 lối vào tiến hành phục kích. Hiệu quả kia cũng đúng tiêu chuẩn nhất định. Chúng chiêu độ khả thi vượt qua 9/10. Chỉ là cây này xương sống lưng quá to lớn. Ai biết mục tiêu sẽ từ nơi nào tới. Bởi vậy muốn mai phục. Này ít nhất cũng phải mấy ngàn người ở phía trên làm thành một vòng. Hơn nữa, mỗi người cũng phải nắm giữ đỉnh cao sức chiến đấu thiên nhân cảnh bằng không vẫn là không làm gì được Lăng Hàn. Có điều Hổ Nu không chút nào được ảnh hưởng của Long Uy. Có cái lính trinh sát này tồn tại. Ai có thể phục kích đến Lăng Hàn đâu. Tốc độ của bọn họ càng ngày càng chậm. Nhưng lại là sau một canh giờ. Ba người vẫn là bò đến trên đỉnh của xương cây. Tiến vào vườn long quật tầng thứ 3. Hoàn cảnh của nơi này lại không giống nhau. Bốn phía tất cả đều là chọc lốc núi đá. Nhưng mỗi một khối núi đá đều làm đỏ đậm vẻ. Xa xa nhìn tới thật giống như một mảnh huyết mà. Lại thật giống thiêu đốt biển lửa. Đỏ đậm, đây là nơi đây chủ sắc điệu. Ngoài ra cũng không còn cái khác màu sắc. Long huyết thảo cũng sẽ sinh ở trong khe đá. Hách Liên Tầm Tuyết nói rằng. Tuy rằng bọn họ đã thu hoạch hơn 100 cây. Hơn nữa còn có rất nhiều máu cây hòe tâm. Nhưng bảo vật như vậy nhưng là nhiều hơn nữa cũng không chê nhiều. Lăng Hàn gật đầu. Ba người một bên đi tới một bên tìm kiếm. Nhưng cũng không có ở trên đường lãng phí thời gian. Dù sao chuyến này trọng điểm là răng của chân long. Đây mới là giá trị cao nhất bảo vật. Đừng ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Kết quả vượt long quật đến đóng thời gian. Đem bọn họ đều là bài xích đi ra ngoài. Này đi vào nữa chính là 500 năm chuyện sau này. Vận may của bọn họ không sai. Một đường lại đây lỗ có thu hoạch. Cái này tự nhiên là bởi vì Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn. Có thể sự không lớn nhỏ mà thấy rõ. Tự nhiên tăng lên rất nhiều thu hoạch. Có điều. Cứ như vậy tốc độ của bọn họ khẳng định chịu đến ảnh hưởng. Nhưng mỗi lần rượu long quật mở ra có ít nhất thời gian nửa tháng. Bọn họ đến hiện tại cũng chỉ dùng 5 ngày. Vậy làm sao cũng còn có chừng 10 ngày. Phía trước có cái tên to xác. Lăng 933 giờ. Bơ. Gơ. Chín Hàn thu hồi ánh mắt. Còn rủi rủi con mắt. Mấy ngày nay vẫn đang sử dụng chân thị chi nhãn. Để hắn bộ phận mắt cảm giác thấy hơi chua xót. rất khó chịu. Lẽ nào là ma viên? Hách Liên Tầm Tuyết tự nói, thấy Lăng Hàn mang theo vẻ nghi hoặc, liền giải thích. Tầng thứ ba quái vật lấy một chủng loại vậy viên hầu sinh linh làm chủ. Có điều dựa theo suy đoán, khả năng này là bỏ chết trên người Á Long, hấp thu máu rồng biến thành. Lăng Hàn không khỏi vẻ mặt quái lạ, nói: Á Long tồn tại mạnh mẽ như vậy cũng sẽ sinh bỏ chết. Tráng niên thì đương nhiên sẽ không. Nhưng tuổi già khí huyết suy yếu, khả năng liền động một ngón tay đều là không làm được. Này sinh bỏ chết cũng rất bình thường. Hách Liên Tầm Tuyết nói rằng, long tộc sinh mệnh dài lâu, coi như là tuổi già, còn sót lại một hơi, có thể đến muốn 10 năm 8 năm mới sẽ chân chính bỏ xuống. Này sinh chút ký sinh trùng tựa hồ liền không kỳ quái, thật giống như trong tầng thứ nhất huyết nguyễn trùng giống nhau. Phỏng chừng cũng đúng tuổi già khí huyết suy yếu, phát sinh quái lạ biến hóa. Bỏ chết hấp thu máu rồng, lại có thể trưởng thành chừng 10 trượng cao, vậy cũng đủ ngạc nhiên. Lăng Hàn cười nói: Có điều, con này cú xúc tảo ngồi ở chỗ đó bất động, thật giống tại khán thủ bảo vật gì. Nói không chắc lại có một cây long huyết thảo. Đi, chúng ta đi xem. Bọn họ về phía trước. Không lâu lắm, chỉ thấy phía trước quả nhiên ngồi xổm một cái to lớn màu đỏ thấm quái vật. Hình như viên, nhưng là mọc ra lục túc. Quả nhiên vẫn là càng như bỏ chết. Mà ở chỗ này quái vật dưới thân, nhưng là một khối to lớn màu máu thạch đầu. Muốn so với những tảng đá khác màu sắc thâm trầm. Hách Liên Tầm Tuyết hơi kích động, nói: Lẽ nào là chân long huyết thạch? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 804. Bọ chó vương. Chân long huyết thạch là do Á Long long huyết tinh hoa đúc mà thành. Bởi vậy một khối lớn chừng quả đấm huyết thạch liền có thể so với một cây ba lá long huyết thảo. Mà trước mắt lớn như vậy một khối, năm mi quả thực kinh người. Bởi vậy, Lăng Hàn cùng Hách Liên Tầm Tuyết đều là ngược hít một hơi khí lạnh, có một loại không thể tin tưởng kinh hỉ cảm. Bất quá, cái này một đầu đại bọ chó thực là phá hư cảnh cấp bậc. Xa xa nằm ở đó liền tản mát ra một loại đáng sợ cảm giác áp bách. Hơi chút tới gần một điểm liền khiến Lăng Hàn cùng Hách Liên Tầm Tuyết ra đều phải nghiền nát. Phải biết rằng bọn họ khí lực cũng đều là cửu giai chân kim cấp bậc. Nhưng ngay cả tới gần đều thì không cách nào làm được. Đủ thấy đầu này đại bỏ chó cường đại. Phá hư thập tinh, 12 tinh thậm chí thập tam tinh chiến lực. Lăng Hàn trong lòng có loại cảm giác. Đầu này bỏ chó không sai biệt lắm đạt tới thập ngũ nhãn thi vương độ cao. Có thể cùng hỏa quốc cổ khu vực khai thác mỏ đầu kia ngân sắc đại con nhện cùng so sánh. Như vậy tồn tại dù cho hắn tế xuất băng long oanh địa trận đều là vô dụng. Đi tới chính là bị dây. Vậy làm sao làm? Bảo vật đang ở trước mắt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chúng ta đi. Hổ Nu lôi kéo Lăng Hàn tay sẽ đi về phía trước. Nàng thật đúng là con nghẽ mới sanh. Hoàn toàn không biết cái gì gọi là sợ hãi. Lăng Hàn đè xuống nàng, nói: Không được, trước mặt khí tràng quá mức cường đại, chúng ta đều không chịu nổi, sẽ trực tiếp bảo thể mà chết. Nguyên bản còn có thể dùng băng long oanh địa trận kéo xuống cừu hận. Nhưng cái này đại gia hỏa thực là quá cường đại. Giết chết băng long trở lại từ đầu cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Thực là nơ u, v, quy, quy, u, không sợ lý. Hổ Nu vui vẻ địa đạo: Tiểu nha đầu thiên phú gì bẩm, không sợ uy áp, thậm chí độc A, hỏa A, băng A và vân vân đều đối với nàng vô hiệu. Trước khi thậm chí xông qua lôi hỏa đại đế ngũ giác phong tỏa đường. Nhưng vấn đề là, nàng vừa không có hắc tháp, như thế thu lớn như vậy một khối huyết thạch đây. Hơn nữa, hắc tháp tiểu như giới tử, cũng vô pháp khiến hổ nu mang ở trên người. Bằng không do nàng lặng lẽ tiềm gần. Sau đó Lăng Hàn lại đột nhiên xuất hiện, trực tiếp lấy đi chân long huyết thạch. Lại trốn vào đi ngược lại cũng là một cách biện pháp. Nơ u, v, quy, quy, u, đi dẫn đi kia. Hổ nu sung phong nhận việc. Lăng Hàn lắc đầu. Không được. Vậy ít nhất có thể sánh ngang thập ngũ nhãn thi vương. Đoán chừng là cái này vượt long quật cường đại nhất tồn tại. Cho nên mới trấn thủ lớn như vậy khối chân long huyết thạch. Ngươi không chạy nổi nó. Không nên xem thưởng nơ u, v, quy, quy, u, yêu. Hổ nu không phục, hai tay chống nạnh nói. Nơ u, v, quy, quy, u, tốc độ mới là nhanh nhất. Kép. Nàng thân hóa lôi đỉnh. Chỉ là trong nháy mắt nàng liền xuất hiện ở cực xa chỗ. Lại lói lên. Lần này xuất hiện địa phương liền xa hơn. Lăng Hàn cùng Hách Liên Tầm Tuyết đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ, như vậy cao tốc khiến bọn họ đều là theo không kịp. Bọn họ không do khóe miệng co quắp. Tất cả mọi người học lôi đồng cửu thiên. Có thể tại phương diện tốc độ làm sao sẽ kém nhiều như vậy. Nơ u, v, quy, quy, u, là thiên tài. Hổ nu lói lên đất phản hồi, rào rạt đắc ý. Lăng Hàn gật đầu, nói. Ngươi tốc độ này thật là có thể sánh bằng phá hư cảnh, thậm chí còn phải nhanh hơn vài phần. Nàng kia phải đi nữa. Hổ nu chút nào không sợ kia một đầu bỏ chó vương. Lăng Hàn lại suy nghĩ một chút, nói. Chờ chút ngươi vòng qua đầu kia đại gia hỏa hậu tại cử trước đây phương trăm dặm chỗ hội hợp. Hảo. Hổ nu giòn giả địa đáp ứng. Hưu địa một chút liền bay vụt đi ra ngoài. Đứng ở bọ chó vương trước mặt của. Lớn tiếng nói. Thối như vậy ra hỏa tới bắt nơ u, v, quy, quy, u, nha. Bọ chó vương chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua. Liền lại thu hồi ánh mắt. Giống như đang ngủ say. Mặc kệ hồi cách này con kiến hôi. Hổ nu giận dữ. Lại có thể dám không nhìn khả ái như thế nàng. Nàng mang lên một khối xích thạch. Đem nàng tiểu thân thể đều là hoàn toàn đắp lại. Nàng hét lớn một tiếng. Kép. Trên tảng đá lập tức quấn lên lôi quang. Hưu. Tảng đá này tựu như cùng đạn pháo dường như cấp xạ hướng bỏ chó vương. Ba. Không đợi tảng đá đập phải. Bỏ chó vương đáng sợ khí tức liền khiến tảng đá sinh sôi bạo toái. Đạt được như vậy độ cao. Đó là một luồng khí tức đều là có thể toái tinh thần. Bất quá đầu này đại gia hỏa cuối cùng bị chọc giận, nhìn không được nâng lên thân đối đến hổ nu nhìn chằm chằm đi qua. Có thể kia lập tức buồn bực phát hiện. Con này con kiến hôi lại có thể vừa mới tại kia công kích suy giảm cự ly. Đánh ra công kích cũng giết không được. Kia lười biếng không gì sánh được, lập tức lại nằm xuống ngủ. Dù sao cũng con kiến hôi mà thôi, mặc kệ hội. Hưu hưu hưu, hổ nu liên tiếp, lại là vừa thông suốt tảng đá đập tới. Đừng xem bỏ chó vương khí tức dương động là có thể vỡ nát tảng đá. Có thể kia mặt trên còn có lôi động cửu thiên sinh ra lôi đình chi lực. Cho dù là bỏ chó vương đều là hơi cảm giác có chút thân thể tê dại. Cái này xa xa không có khả năng xúc phạm tới kia. Cũng là khiến kia phi thường địa không thoải mái. Rốt cuộc tại hổ nu lại đập mười mấy hạ sau khi đầu này bỏ chó vương bạo nộ rồi. Bản vương không phát uy, ngươi thật đúng là cho rằng có thể đang nhảy tảo trên đầu đồng lão hổ. Kia bảo hống một tiếng. Âm ba hóa thành từng vòng rung động hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán. Ba ba ba ba. Bốn phía tảng đá toàn bộ bị chấn đắc phấn toái. Có thể sợ không gì sánh được. Ha ha ha ha. Muốn thương tổn được nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. đại con dệt ngươi còn kém xa lắm Lý. Hổ Nu làm cái mặt ruột lập tức thả người đi. Bỏ chó vương cuối cùng đứng dậy, hướng về hổ Nu truy kích đi. Lăng Hàn lập tức liền nghĩ nhằm phía kia chân long huyết thạch. Có thể khẽ động mới phát hiện đầu này bỏ chó vương không biết ở chỗ này bàn cử bao lâu. Phá hư cảnh khí tức đúng là như thực chất. Hắn cái này khẽ động lập tức cảm giác không khí như đao. Đem ra đều là sinh sôi xé mở. Lăng Hàn. Hách Liên Tầm Tuyết liền vội vàng kéo hắn. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Ngươi tiên tiến hắc tháp đi, ta một cái người liền được. Thật là. Hách Liên Tầm Tuyết đương nhiên lo lắng. Nên cho nhi tử bú sữa, ngươi cái này nghèo sữa. Lăng Hàn bắt lại Hách Liên Tầm Tuyết, đem nàng cứng rắn nhét vào hắc tháp. Hắn tế xuất băng long oanh địa trận. Cái này tự nhiên không có khả năng cùng bỏ chó vương chống lại. Có thể chỉ là chống lại bỏ chó vương lưu lại khí tức chắc là không thành vấn đề. Mọi người đều là phá hư cảnh. Mặc dù có chinh lịch lại cũng sẽ không cử lớn đến loại trình độ đó. Băng long hiện lên. Bàn cử tại Lăng Hàn bầu trời. Hắn kéo đến trận pháp đi về phía trước. Nhưng lập tức liền phát hiện trận pháp này đối với hóa giải phá hư cảnh áp lực không có hiệu quả chút nào. Dựa vào, Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là thu hồi mắt trận. Một mình đi về phía trước. Ba ba ba. Ra tay của hắn lập tức nhảy lên huyết hoa. Huyết quản đã ở áp lực như vậy hạ phá toái. Hắn vội vã vận chuyển bất diệt thiên kinh thượng cổ kỳ công gia trì dưới tình thế nhất thời tốt hơn nhiều. Có thể hắn còn phải tiếp tục đi về phía trước. Hơn nữa trước mặt khí tràng áp lực càng còn đáng sợ hơn. Lại đi một đoạn đường hậu. Xương của hắn đều ở đây leng keng rung động. Giống như muốn tan vỡ thông thường. Đây là một cái tốt khảo nghiệm. Lăng Hàn ở trong lòng nói. Hắn an hiểu nhất với đem đau khổ biến thành kỳ ngộ. Tại như vậy đại dưới áp lực, hắn chỉ kém một tia kiếm tâm nói không chừng có thể phá kén ra. Kiếm tâm thực là phá hư cảnh cấp bậc. Chỉ cần hắn có thể tu xuất kiếm tâm. Vậy đối với kháng phá hư cảnh khí tức liền trở nên dễ dàng. Hắn đi bước một kiên định đi tới. Cả người tại phun ra tiên huyết. Có thể ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng sủa. Trong thân thể chính có vật gì vậy muốn uẩn dục ra. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 805. Cuối cùng ngộ kiếm tâm. Lăng Hàn trước khi đánh với tiên vu tử uyên một trận. Sau cùng tức thì bị đối phương võ đạo ý chí vào cơ thể. Ước chừng chống lại một cái tháng mới làm hao mòn rơi. Điều này làm cho hắn mò lấy kiếm tâm một tia biên. Có thể kém đến một cước này khả năng vài ngày là có thể vượt qua đi qua. Có thể phải mấy năm. Vài thập niên. Mấy trăm năm. Bơ sáu cu ly thậm chí cả đời đều không thể nào làm được. Nói lính ngộ. Chính là như vậy huyền diệu. Cái gọi là được trăm dặm giả bán 90. Đang không có thành công trước khi. Giống như tại chỗ đạp bước không có khác nhau. Hiện tại. Bỏ chó vương khí tức càng thêm có thể sợ. Đây chính là thập ngũ nhãn thi vương cấp bậc. Muốn chính diện đối kháng mà nói. Đối phương phun một ngụm khí là có thể đem Lăng Hàn giết chết vài. Nhưng bây giờ chỉ là chống lại phá hư cảnh khí tức. Vậy dĩ nhiên lại là bất đồng. Đây là võ đạo tầng thứ tính toán. Lăng Hàn tuy rằng cảnh giới kém rất nhiều. Có thể hắn sắp tu ra kiếm tâm. Đây là hắn sức mạnh chỗ. Phá kén vì điệp, ra đi kiếm tâm. Lăng Hàn ở trong lòng nói có thể luôn luôn kém như vậy đinh điểm, khiến hắn phát điên. Phốc. Trong miệng của hắn đã ở hộp tiên huyết. Tại phá hư cảnh khí tức dưới áp chế. Còn là hắn thì như thế nào? Làm theo bị trọng thương. giới bên ngoài cái nào phá hư cảnh không phải là cố ý đem khí thế thu liếm. Cái này muốn không chút kiêng kỵ phóng xuất. Vậy trừ đều là phá hư cảnh những người khác đều cũng bị chém chết. Dù cho thiên nhân cảnh cũng không thể tại gần gũi nổi lâu dài địa thừa thụ như vậy khí tức. Ba ba ba. Lăng Hàn cả người cốt đầu đều là bể nát. Toàn bộ người trước khí thế áp bách dưới vặn vẹo biến hình. Hắn hiện tại chừng ba trượng trường. Vừa vặn thể cũng là lại mảnh lại mỏng. Cổ quái không gì sánh được. Mau muốn chết. Lăng Hàn tâm trong hiện lên một đạo hiểu ra. Vội vã tan ra một bất diệt chân dịch. Nhất thời. Thân thể hắn lập tức khôi phục lại. Đó là phá hư cảnh khí tức cũng vô pháp ngăn cản. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Nhưng cái này bất diệt chân dịch tinh hoa hóa tận sau khi. Thân thể hắn lại bắt đầu phá hư. Như thế kiếm tâm còn không có ngộ ra tới. Lăng Hàn chấn động mạnh một cái, hắn quá gấp. Võ đạo há là cấp bách là có thể cấp bách đi ra ngoài. Túc dục tắc không đạt, hắn đi vào kỳ đồ. Cái này cũng khó trách, tại phá hư cảnh khí tức áp bách dưới, ai không cấp bách đây. Hắn buông lỏng tâm tính, không đi nữa tận lực truy cầu kiếm tâm, mà chỉ là chuyên chú với chống lại áp lực như vậy thượng. Ba ba ba. Trên thân thể của hắn nhưng có số lớn vết thương phá vỡ. Khiến hắn dường như chém ngàn người. Đấm máu thành ma thông thường. Từng bước một, Lăng Hàn dưới chân kiên định. Máu tại lưu. Mồ hôi đắt ở lưu. Ánh mắt của hắn sáng quắc sinh quang. Tâm trong phát lên một cẩu ngạo nghễ. Đó là không có tu xuất kiếm tâm thì như thế nào. Hắn dựa vào tự thân cũng có thể chống lại phá hư cảnh khí tức. Cùng lắm thì vết thương chống chất. Có thể chịu bị thương đối với võ giả tới lại tính cái gì đây. Hắn đi nhanh đi tới cự ly khối kia chân long huyết thạch càng ngày càng gần. Rốt cục hắn chạm đến. Hắn trong lòng dâng lên một cổ vui sướng. Mà ngay trong nháy mắt này. Hắn cảm giác được trong cơ thể giống như phá vỡ nào đó gông xiềng. Một cổ không cách nào hình dung cảm giác xông lên đầu. Trong đầu có vô số kiếm ý bắt đầu khởi động. Kiếm tâm. Hắn đầu tiên là sửng sốt. Sau đó mới phản ứng được. Tại bước ra một bước cuối cùng thời điểm. Tâm linh của hắn cũng hoàn thành một lần lột xác. Lại một bước bước vào kiếm tâm trong. Hắn dâng lên một loại hiểu ra. Có chút đạo lý là không thể đi tận lực theo đuổi. Đạo pháp tự nhiên. Tự nhiên mà vậy mới phù hợp nói. Trong lòng suy nghĩ. Động tác của hắn cũng là không chậm. Đưa tay đặt tại chân long huyết thạch thượng. Cái này mặc dù lớn được thái quá. Có thể tu xuất kiếm tâm sau khi. Thần hồn của hắn cũng thoát thai hoán cốt thông thường. Trở nên cứng cỏi không gì sánh được. Giống như một chương lưới cá kiểu mở rộng. Đem khối này chân long huyết thạch bọc lại. Lại vừa thu lại. Đã tiến nhập hắc tháp trong. Đối phó. Hắn hồi quá thân lai bắt đầu ly khai cái này khí tức áp chế chi địa. Lúc này. Hắn lại không tốn sức cảm giác. Kiếm tâm bảo vệ. Thần hồn ổn định. Đó là phá hư cảnh khí tức đối với hắn thương tổn cũng là nhỏ đến đáng thương. Còn là bị thương. Đó là bởi vì hắn vừa tu xuất kiếm tâm. Tiểu thành cũng không tính. Huống chi là kiếm tâm thông minh. Một lúc sau. Hắn cuối cùng đi ra khu vực này. Kim cương thể phát huy. Trên người xương gầy. Nghiền nát ra trong nháy mắt liền khép lại. Hắn lại từ hắc tháp trong lấy ra một bộ quần áo thay toàn bộ người nhìn không ra một chút xíu bị thương dáng dấp. Hắc hắc, giao ra chân long huyết thạch có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy mấy khối xích thạch sau khi đúng là đi tới năm tên nam nữ trẻ tuổi. Đều là dùng đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn hắn. Di. Lại có thể không có phát hiện bọn họ. Lăng Hàn tâm trong sườn sốt. Không do tỉnh lại. tại trên đường trở về hắn một mực tính toán kiếm tâm diệu dụng, bỏ quên hoàn cảnh chung quanh. Mà ở đây quả thực đối thần thức cũng có rất lớn hạn chế, mới để cho hắn không có phát hiện đối phương năm người tồn tại. Nếu như bọn họ là tử tu nhiên chi lưu, lại đột thi lời của sát thủ, chỉ sợ hắn muốn luống cuống tay chân à. Khinh thường, sơ sót, sau này vô luận lúc nào đều phải giữ vững lòng cảnh giác. Bằng không chỉ cần ngươi một thiên không có đạt được võ đạo cực đỉnh, cũng có thể một ít chi tiết nhỏ mà vẫn rơi. Thấy Lăng Hàn lại có thể dám không để ý tới bọn họ, năm người kia ai cũng giận dữ. Một gã mặc cẩm bào nam tử quát xẹp đường. Nhân tộc, ta đang nói chuyện với ngươi đây. Lăng Hàn thu hồi suy nghĩ, thản nhiên nói. Chân long huyết thạch là ta đoạt được, dựa vào cái gì giao cho các ngươi? Nói muốn, bản thân tìm đi, ta tâm tình bây giờ thật không tệ, các ngươi tốt nhất không muốn phá hư. Ha ha ha ha. Kia cẩm bào người trẻ tuổi cười to. Thật là buồn cười, chính là một cái nhân tộc lại có thể cũng dám làm càn. Ngươi cũng biết chúng ta là ai. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Tự nhiên đã biết. Năm người kia không do rào rạc đắc ý. Bọn họ uy danh liên một cái nhân tộc đều là biết. Đây là ngưu bức giường nào. Nhưng tiếp được tới Lăng Hàn mà nói cũng là để cho bọn họ mỗi người ra mặt co quắp, lộ ra tức giận biểu tình. Bởi vì Lăng Hàn chỉ vào bọn họ, nhất nhất nói. Ngươi là A Miêu, ngươi là A Cẩu, ngươi là A Ngưu, ngươi là A Heo, ngươi là A Cửu. Cẩm bào người trẻ tuổi nhìn không được quát lên một tiếng lớn, nói. Ta là Mặc Nguyên Minh, Tây Hải Mặc Thị Vương tộc thiên tài. A, nguyên lai ngươi tên là Mặc Nguyên Minh, ta đã biết, A Cẩu. Lăng Hàn gật đầu có vẻ biết nghe lời phải. Một gã tử phục nam tử hừ lạnh một tiếng, nói. Không muốn cùng hắn nói nhảm, giết hắn cướp đoạt chân long huyết thạch. Là chính tín vương huynh. Bốn người khác đều là run sợ tuân. Tuy rằng bọn họ đều là Mặc gia thế hệ trẻ trong người nổi bật. Có thể cái nào cũng không thể cùng Mực chính tín so sánh với. Đây là mấy nghìn năm thậm chí hơn vạn năm khả năng xuất hiện một cái siêu cấp thiên tài. Tổ huyết tinh thuần. Chính là Bắc Hải Tam đại trẻ tuổi vương giả chi một. Có cực lớn khả năng tại 50 tuổi trước khi rảo bước tiến lên phá hư. Mặc Nguyên Minh bốn người đều là xông tới, mà Mực chính tín chỉ là đứng chắp tay cũng không tiết xuất thủ. Hải tộc kiêu ngạo theo bọn họ đối phó một cái nhân tộc còn muốn bốn người liên thủ, đây đã là quá để mắt hắn. Dù sao, Lăng Hàn lưu lộ ra ngoài khí tức cũng liền hóa thần cấp bậc. Mà trong bốn người thực là có một là đê giai thiên nhân cảnh. Một cái cơ hội cuối cùng, giao ra chân long huyết thạch bằng không. Chết! Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 806. Mặt ra thiên kiêu. Lời cùng các ngươi nói nhảm. Lăng Hàn cũng là xuất thủ trước. Tay phải kết ấm. Đối đến bốn người đánh. Nhất thời kim quang bắn ra bốn phía. Đây chính là phúc địa ấm. Thần thông chi thuật. Đầu kia đại bỏ chó tùy thời khả năng trở về, hắn cũng không muốn ở chỗ này nhiều đãi. Dù sao hắn tu ra kiếm tâm. Có thể mà đối kháng phá hư cảnh lực áp bách. Có thể cũng không có nghĩa là hắn có thể địch nổi phá hư cảnh. Nhất là bỏ chó vương như vậy tồn tại, có lẽ Thái Âm vương chờ người thấy đều phải nhức đầu. Lớn mật. Mặc Nguyên Minh bọn người là hừ lạnh, chính là một cái hóa thần cảnh nhân tộc lại còn dám đoạt công. Bọn họ nhộn nhịp dương động binh khí đối đến Lăng Hàn chém, chém, đập, đâm đi. Lăng Hàn không do tâm ngứa. Kiếm tâm diệu dụng liền là có thể khống chế thiên hạ chi khí. Cho nên được xưng là kiếm vương, đao vương, quyền vương người. Ai cũng đều là nắm giữ võ đạo chi tâm. Như ngồi ở vương tòa thượng, có thể hiểu lệnh thiên hạ. hắn đưa tay trái ra, nhẹ nhàng một chảo. Nhất thời, Mạc Nguyên Minh bốn người trong lòng binh khí đều là phát ra thanh minh, nhẹ nhàng run rẩy, giống như muốn thoát khỏi điều khiển, hướng về Lăng Hàn bay đi. Mạc Nguyên Minh bốn người đều là kinh hãi, đây là cái gì tình huống? Bọn họ liên tiếp lui về phía sau, thật chặt cầm lấy binh khí trong tay, rất sợ thật được bay. Lăng Hàn không do thầm than. Kiếm tâm của hắn vừa mới vừa tu ra. Không đủ cường đại a. Bằng không một ý niệm những binh khí này đều nên bay đến bên người của hắn. Dường như thị vệ thông thường bảo vệ cho hắn. Điều này làm cho hắn càng thêm mong đợi, đại thành kiếm tâm lại là bực nào ngưu bài. Mà kiếm tâm thông minh, còn lại là đại biểu cho kiếm đạo cảnh giới cao nhất. Được xưng không có gì không chém. Liên tâm ma đều có thể chém rơi. Bằng không lại há có. Thông minh nói đến kiếm tâm. Mặt chính tín trầm giọng nói, trên mặt hiện lên một đạo vẻ thận trọng. Cái gì kiếm tâm? Không có khả năng, cái này nhân tộc mới chỉ là hóa thần cảnh. Làm sao có thể lĩnh ngộ kiếm tâm? Chính là, đó là phá hư cảnh đại năng đều chưa chắc lĩnh ngộ kiếm tâm, cái này nhân tộc như thế xứng. Mặt Nguyên Minh bốn người đều là không tin. Tại bọn họ quan niệm trong, võ đạo chi tâm đó là thuộc về phá hư cảnh độc quyền. Hơn nữa còn là thuộc về rất ít một bộ phận người. Cũng không cái phá hư cảnh là có thể có võ đạo chi tâm. Mặt chính tín sắc mặt nghiêm nghị, nói: các ngươi còn nhớ rõ cùng chúng ta đồng hành từ tu nhiên cùng Trương Mạch sao? Tự nhiên nhớ kỹ. Mặt Nguyên Minh bốn người đều là gật đầu. Kia bốn vị thực là Hải Hoàng tự mình chiêu đãi khách nhân. Mặc dù là TV nhân tộc, có thể bọn họ cũng là nửa điểm cũng không dám xem nhẹ. Hai người này cũng phân biệt tu ra đao tâm cùng kiếm tâm. Hơn nữa nếu so với cái này nhân tộc còn phải nắm giữ được thâm hậu. Mặt chính tín nói. Cái gì? Mặt Nguyên Minh bốn người đều là chấn kinh đến ra đầu tê dại. Nhân tộc thật là hèn mọn vô cùng chủng tộc sao? Ba người kia cũng không có nhảy vào phá hư cảnh. Cũng là nắm giữ đó là phần lớn phá hư cảnh đều không có thể có võ đạo chi tâm. Như thế vừa so sánh với... Như thế cảm giác hải tộc mới là trình tự thấp hơn đây. Mặt chính tín cũng là tâm trong thở dài. Hải tộc tại cảnh giới tu luyện chiếm hết thượng phong. Long huyết gia trì dưới. Khí lực cũng muốn xa xa mạnh hơn nhân tộc. Có thể nói đến đối với võ đạo lĩnh ngộ. Cũng là nhân tộc càng tốt hơn. Đúng là thành cũng huyết mạch, bại cũng huyết mạch. Nhưng hắn lập tức đem trong lòng cảm khái thu hồi, thản nhiên nói. Trước mặt kể cái này, giết cái này nhân tộc cướp đoạt chân long huyết thạch. Là, Mặt Nguyên Minh bốn người đều là quát xẹp đường, lần nữa đem Lăng Hàn vây lại. Lăng Hàn dương động tay trái. Hắn bây giờ đối với kiếm tâm vận chuyển tràn đầy hứng thú. Không ngừng mà diễn luyện đến. Mỗi đi qua trong nháy mắt. Hắn liền phát hiện tại kiếm tâm lĩnh ngộ thượng lại có tiến bộ. Tính là nắm giữ kiếm tâm thì như thế nào, dù sao chỉ là một nhân tộc, hơn nữa chỉ là hóa thần cảnh mà thôi. Mặt Nguyên Minh bốn người đều là xuất kích, hướng về Lăng Hàn lần thứ hai khởi xướng công kích. Lăng Hàn dương động kiếm tâm, ảnh hưởng Mặt Nguyên Minh bốn người binh khí. Khiến trong tay bọn họ linh khí dường như muốn tạo phản dường như. Căn bản không có chính xác. Mặt Nguyên Minh bốn người đều là hoảng sợ. Cái này liên chính xác đều là không có. Còn đánh len sợi. Nếu như Lăng Hàn là phá hư cảnh đại năng. Vậy cũng coi như. Dù sao cũng đánh không lại. Nhưng bây giờ đối phương lại chỉ là một hóa thần cảnh. Để cho bọn họ như vậy thúc thủ chói chân. Thật là thật mất thể diện. A. Bọn họ phát điên. Đối phương căn bản liên tránh cũng không có tránh một chút. Mặc cho bọn hắn công kích tới. Có thể bọn họ nhưng ngay cả đối phương một tia góc áo cũng không có vuốt. Điều này làm cho người làm sao chịu nổi. Võ đạo chi tâm thật được cường đại như vậy sao? Lăng Hàn rất nhanh thì không có hứng thú. Bốn người này quá yếu. Đối với hắn đề thăng kiếm tâm giúp đỡ có hạn. Sợ rằng phải cùng Tử Tu Nhiên, Tiểu Kiếm Đế giao thủ. Dùng đao của bọn họ tâm kiếm tâm tới ma luyện. Kiếm của mình tâm khả năng cấp tốc phát triển. Tay phải hắn đánh ra. Phúc địa ấm lóng lánh kim quang. Ba ba ba ba. Mặt Nguyên Minh bốn người liền bị hắn chấn bay ra ngoài. Qua. Mặt Nguyên Minh bốn người đều là bảo nhà tiên huyết. Tại Lăng Hàn một kích này hạ bị thương nặng. Phế vật. Mặt Chính Tín lạnh lùng nói, trên mặt tất cả đều là xem thường. Liên một cái hóa thần cảnh nhân tộc đều là thu thập không dưới, không phải là phế vật vậy là cái gì đây? Lăng Hàn nhìn hắn một cái cười nói. Nói xong ngươi thật giống như không phải là phế vật dường như. Ta tự nhiên không phải là phế vật. Mặt Chính Tín nghiêm trang nói. Có đúng hay không phế vật? Cũng không phải là ngoài miệng nói một chút. Lăng Hàn ngoắt ngón tay. Tới, khiến ta đánh phục ngươi, khiến ngươi biết mình kỳ thực cũng là cái phế vật. Khả năng sao? Mặt Chính Tín hai tay rung lên đều là hóa thành long trảo. Ngươi tu ra võ đạo chi tâm. Có thể điều khiển thiên hạ vạn khí. Nhưng ta binh khí là thân thể của mình biến thành. Ngươi có thể ảnh hưởng sao? Lăng Hàn đối đến hắn nhìn nhiều mấy lần, nói. Ngươi tựa hồ đối với bản thân đính có lòng tin. Đó là đương nhiên. Ta là Tây Hải mặt ra xuất sắc nhất một đời. Hôm nay mới 27 tuổi. Đã là thiên nhân 9 tầng. Cự ly phá hư cảnh bất quá kém một bước. Mặt Chính Tín ngạo nghễ nói. Đây quả thật là rất ngưu bức, cũng đủ tự hào. Lăng Hàn cười nói, cái này kém một bước, khả năng cả đời cũng bước không đi qua. Dựa huyết mạch cũng bị giới hạn huyết mạch, đi không ra con đường của mình đã định trước thành tựu có hạn. Chớ đứng nói chuyện không đau thắt lưng, chính là nhân tộc mà thôi, cũng dám gióng giạc. Mặt Chính Tín xuất thủ, một cước bước ra đã đi tới Lăng Hàn trước người, hữu trảo lộ ra, đánh thẳng Lăng Hàn mặt. Một kích này nếu như oanh cây rắn chắc mà nói. Như vậy lấy long trảo sắc nhọn trình độ. Cho dù là lấy Lăng Hàn khí lực đều muốn bị thương nặng. Lăng Hàn vươn tay, hướng về long trảo bắt tới. Lớn mật muốn chết. Mặt Nguyên Minh bốn người đều là hừ lạnh. Long trảo a, đó là bực nào tồn tại. Ngươi lại có thể muốn đối chiến. Thật là không biết chữ chết là thế nào viết. Ba, Lăng Hàn bắt được long trảo trong tay trái tản ra kim quang nhàn nhạt, đó là kim cương thể. Bắt được, ổn như bàn thạch. Làm sao có thể? Mặt Nguyên Minh bốn người trong mắt đều phải trừng ra ngoài, điều này sao có thể phát sinh? Một cái nhân tộc chỉ dựa vào nhục trưởng liền bắt được long trảo, cái này còn có thiên lý sao? Cái này còn có vương pháp sao? Ta xiết cái sát. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 807. Cận chiến liều mạng liền mặt Chính Tín đều là trên mặt thay đổi sắc mặt. Hắn phát hiện tay của đối phương cứng như kim thạch. Vuốt rồng tìm tới đi đều là không hư không tổn thương. Cái này thật đáng sợ. Có điều, một mình ngươi tộc nhất định phải cùng hải tộc, đặc biệt hải tộc vương giả cận chiến đấu. Phải biết nhân tộc sở trường là đối với lính ngộ võ đạo kéo dài khoảng cách liều. Pháp cùng kỹ mới là vương đạo, có thể cận chiến đó là thuộc về lĩnh vực của thể tu. Một mực, hải tộc vương giả bởi vì máu rồng gia trì, mỗi người đều là thể tu thể phách mạnh mẽ cực kỳ. Cận chiến, ngươi không có thô bạo thể lực, một trưởng vỗ ra cần thời gian bao lâu? Điểm ấy thời gian ta đều có thể đánh ra 10 phát bách phát công kích, đưa ngươi đánh giết thành cặn bã. Mặt Chính Tín hừ lạnh một tiếng, một cái tay khác cũng hướng về Lăng Hàn tóm tới. Đòn đánh này vừa nhanh vừa độc lại chuẩn. Ở chỗ này ngắn khoảng cách bên trong, Lăng Hàn làm sao chặn? Nếu là kéo dài khoảng cách, như vậy chỉ cần tay vừa nhấc, nguyên lực phun ra liền được rồi. Tốc độ chậm một chút cũng không có chuyện gì. Ta động thủ cánh tay dù sao cũng hơn sự công kích của ngươi vượt qua như vậy dài khoảng cách đánh tới nhanh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi tay mới giơ lên đến, ta vuốt rồng cũng đã rớt không. Vinh, cắt đứt cổ của ngươi. Mặt chính tín khóe môi một bên có nụ cười tàn nhẫn. Đòn đánh này xuống, một cách thiên tư hơn người nhân tộc liền muốn chết mất. Điều này làm cho trong lòng hắn rất thoải mái. Đánh giết người bình thường nào có cái gì vui vẻ, giết 1.000-10.000 cũng như giết đến một thiên tài đến thoải mái. Đùng! Nhưng hắn ngơ ngác phát hiện, Lăng Hàn đưa tay phải ra, đem hắn vuốt rồng lại nắm lấy. Sao có thể có chuyện đó? Trước hắn có tăng tốc độ hướng về Lăng Hàn phóng đi quá trình. Như vậy Lăng Hàn tuy rằng sau động, có thể có điểm ấy thời gian bước đệm. Như vậy nắm lấy tay của chính mình còn có thể hiểu được. Nhưng hiện tại đây, lẽ nào cái nhân tộc này cũng nắm giữ kinh người thể lực, bằng không làm sao có khả năng có như thế phản ứng nhanh. Lăng Hàn cười nhạt, nói: nguyên bản ta còn có mấy phần yêu tài chi tâm. Tương lai ngươi có thể ở lớn tai họa bên dưới ra một phần lực. Nhưng ngươi nhất định ngồi muốn chết. Ta cũng chỉ đành tác thành ngươi. Hừ, ta thừa nhận coi thường ngươi, nhưng ngươi nếu muốn giết ta, nằm mơ. Mặt chính tín cười gằn, đột nhiên một cước hướng về Lăng Hàn bay đạp mà đi. Lăng Hàn lên chân đón lấy. Oành oành oành oành. Hai người hai chân không ngừng đá kích đối phương. Bởi vì song phương cánh tay đều là lẫn nhau cầm lấy. Mỗi một chân đều là không thể làm cho đi qua. Va chạm vào nhau đến chặt chẽ vững vàng. Hải tộc ở thể phách trên có ưu thế. Thể phách của mặt chính tín liền có thể so với cấp 9 chân kim. Mà Lăng Hàn cũng không kém. Tương tự đạt đến tầng thứ này. Trên lý thuyết, hai người hẳn là đánh hóa nhau. Nhưng hóa nhau cũng không có nghĩa là hai người đều sẽ không bị thương. Ngược lại, mỗi một lần va chạm bên trong, bọn họ đều là chịu đến trùng kích cực lớn. Đi đứng đều ở va chạm bên trong biến hình. Đây giống như là một cái tuyệt thế bảo kiếm không gì không xuyên thủng. Nhưng là để hai cái như vậy bảo kiếm va chạm vào nhau, này hai người đều sẽ xuất hiện tổn hại, thậm chí cùng nhau gãy vỡ. Hiện tại đã là như thế, hai người chân đều là uốn cong, hơn nữa vặn vẹo trình độ có chút đáng sợ. Nhưng bọn họ nhưng còn đang không ngừng mà hướng về đối phương đá kích. Cái này liều chính là một hơi. Ai muốn là không thể tiếp tục kiên trì. Này bị đá trúng liền không phải chân, mà là bụng dưới như vậy chỗ yếu. Nếu như đan điền bị đá bảo, này không phải thành phế nhân. Mặt chính tín trong lòng ám hối. Đến mức độ như thế, cái linh khí gì, pháp chỉ đều là không có cơ hội sử dụng. Song phương cánh tay lẫn nhau cầm lấy, căn bản liền linh khí pháp chỉ đều là đến không bỏ ra nổi. Nhưng hắn chính là mặt ra đời sau, trên người nhưng là dẫn theo vài kiện lợi hại bảo khí. Mỗi một kiện đều đủ để tiêu diệt Lăng Hàn. Hiện tại nhưng là giống nhau đều tế không ra. Để hắn há có thể không hối. Ai có thể để hắn ức hiếp Hàn thị nhân tộc? Muốn cùng đối phương cận chiến, một lần ép hỏi đối phương. Không nghĩ tới nhưng là gặp phải kình địch. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói: hối hận rồi. Ha, ta tại sao phải hối hận? Ngươi coi chính mình tình cảnh tốt hơn ta sao? Mặt chính tín không cam lòng yếu thế. Xác thực so với ngươi tốt hơn. Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh, cong gãy bắp đùi lập tức khôi phục bình thường. Cái gì? Mặt chính tín kinh hãi đến biến sắc, hắn đây Mã Đức là cái gì sức khôi phục? Ngươi thực sự là nhân tộc sao? Ngươi xác định không phải quái vật? Hiện tại thì lại làm sao? Lăng Hàn đó là một cước đá bay tới. A, Mặt Chính Tín nhất thời kêu thảm thiết. Tuy rằng một cước này uy lực cũng không hề tăng lên, nhưng hắn chính là cảm giác ở va chạm bên trong chịu trọng thương. Đây là tâm lý tác dụng. Hắn chịu trọng thương, có thể Lăng Hàn nhưng là khôi phục hoàn toàn. Như vậy so sánh bên dưới tự nhiên để hắn có chút tan vỡ. Càng có một loại mãnh liệt ngăn trở cảm. Thân là chân long hậu duệ, hắn lại ở thể phách trên bại bởi một nhân tộc. Lăng Hàn không chút lưu tình, ra chân càng gấp. Oành oành oành oành. Mặt Chính Tín chiến ý một khi dao động, cơn giận này tự nhiên tiếp không lên. Nhất thời bị Lăng Hàn cuồng đá. Oành. Hắn cũng lại không bắt được Lăng Hàn, bị miễn cưỡng đá bay ra ngoài. Khóe miệng của hắn mang huyết, nơi bụng càng là ao xuống một đại đoàn, có vẻ phi thường nhìn thấy mà giật mình. Mặt Chính Tín miễn cưỡng bò đến, hắn thở hổn hển, thoáng bình phục một hồi tâm tình, hướng về được, lấy ra một cuốn sách. Phá hư cảnh pháp chỉ. Ngươi rất mạnh, nhưng vậy thì như thế nào? Hắn cười lạnh nói. Ở trước mặt sức chiến đấu của phá hư cảnh, ngươi chỉ là một run rế. Chết đi cho ta. Hắn đột nhiên mở ra pháp chỉ. Vô tận uy thế mở ra. Để Mặc Nguyên Minh bốn người không tự chủ được mà quỳ xuống. Cả người bị phá thịt bong. Đây là phảng phất một vị phá hư cảnh cường giả đích thân tới. Không phải là khí thế đơn giản như vậy. Chính là vương giả trong võ thì lại làm sao? Như thường thân thể đều muốn tan vỡ. Lăng Hàn cười nhạt, vung tay phải lên tung ra 108 chi đoạn kiếm tạo thành băng long oanh địa trận. Nhất thời, một cái băng long sinh thành, ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Đi! Lăng Hàn chỉ tay một cái, băng long liền hướng về Mặt Chính Tín giết tới. Pháp chỉ vừa mở ra, đi ra một cái vóc người khôi ngô nam tử, tỏa ra phá hư cảnh mạnh mẽ khí tức. Phát hiện băng long kéo tới, hắn lập tức tiến lên nghênh tiếp. Oành oành oành, song phương đại chiến, sức chiến đấu của phá hư cảnh trong nháy mắt đem bốn phía núi đá toàn bộ đổ nát. Nếu không có đây là Dược Long Quật, ngôi sao thiên hạ khẳng định lại muốn xui xẻo rồi. Không biết cũng bị sụp đổ hạ xuống bao nhiêu cái. Nam tử kia bị áp chế. Cái gì? Mặt Chính Tín năm người đều là lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Đây chính là bọn họ to lớn nhất lá bài tẩy a. Ở chỗ này cái phá hư cảnh đi không tiến vào Dược Long Quật. Phá hư cảnh pháp chỉ còn chưa đủ châu bò. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng là bị nghiêng về một phía mà áp đảo. Lăng Hàn nhưng là trong lòng sáng tỏ, pháp chỉ phong ấm sức mạnh lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Phải bị người chế tác. Pháp chỉ bản thân vật liệu song trọng hạn chế. Có thể đạt đến sức chiến đấu phá hư ngũ tinh đã là phi thường ghê gớm. Cấp độ phá hư. Một tinh tức một thiên địa. Huống chi chênh lệch hai tinh thậm chí nhiều hơn. Băng long rít gào trong. Đem pháp chỉ đều là phá tan thành từng mảnh. Không. Mặt Chính Tín phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng là không có chút hồi hộp nào mà bị băng long cắn giết. Lăng Hàn đằng đằng sát khí. Đang muốn đem Mặt Nguyên Minh bốn người cũng đánh giết thì. Nhưng là sắc mặt kinh biến. Chỉ thấy đầu kia bỏ chết vương đang từ xa xa bay vụt mà đến. Lục túc bắn ra. Tốc độ nhanh kinh người. Những người này vừa thấy chân long huyết thạch biến mất rồi, nhất định phải tức giận, mau mau lui. Lăng Hàn cũng không kịp nhớ lại thu thập Mặc Nguyên Minh bốn người. Ngược lại cũng không có bị hắn để ở trong mắt. Hắn dựng lên thân hình. Trong nháy mắt liền biến mất ở phương xa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. com chương 808. Xông vào Lăng Hàn chạy tới cùng Hổ Nô ước bác 79 đỉnh tốt địa phương. Chỉ thấy tiểu nha đầu đã sớm tới. Chính nhàm chán ngồi ở tảng đá lên lắc chân. Cái miệng nhỏ nhắn chề lên lấy. Có vẻ thập phần không vui. Phát hiện Lăng Hàn qua đây chi về sau, nàng hừ hừ, nói. Lăng Hàn, ngươi quá chậm đấy, làm cho nơ u, v, quy, quy, u tốt cắt chờ. Xin lỗi, xin lỗi. Lăng Hàn vội vã cười nói. Nơ u, v, quy, quy, u, lần này nhưng là giúp đại ăn. Hổ Nu tức thì đổi giận thành vui, vỗ tay nói. Nơ u, v, quy, quy, u, là giỏi nhất. Nơ u, v, quy, quy, u, đúng là giỏi nhất. Lăng Hàn xoa xoa Hổ Nu đầu, cái này cô gái nhỏ thực sự là quá đặc biệt. Xem trước một chút thu hoạch. Lăng Hàn cùng Hổ Nu cùng nhau tiến nhập hắc tháp chung. Đem Hách Liên Tầm Tuyết gọi tới. Nàng chính ôm Lăng Kiến Tuyết. Cùng đi đến rồi khối kia to lớn chân long huyết thạch trước đó. Theo nhà theo nhà. Lăng Kiến Tuyết vũ động tay nhỏ bé chân nhỏ. Sẽ tránh thoát Hách Liên Tầm Tuyết ôm ập hoài bão. Gì? Lăng Hàn ngẩn ra. Tiểu gia hỏa cảm giác được chân long huyết thạch lực lượng sao? Hắn dừng một chút, nói. Tìm Tuyết, ngươi buông hắn ra nhìn. Ở hắc tháp bên trong tự nhiên không thể có vấn đề gì. Hắc Liên Tầm Tuyết theo lời đem nhi tử đặt ở trên đất. Tiểu gia hỏa lập tức tay chân cùng sử dụng. Hướng về kia khối chân long huyết thạch chạy tới. Hắn tuy là còn chưa tới một tuổi. Có thể man lực cũng là vô cùng kinh người. Tốc độ nhanh kinh người. Rất nhanh liền chạy tới chân long huyết thạch trước mặt. Nhất trà sát nhất phủi đất bò lên. Đến rồi đỉnh chóp chi về sau. Hắn thoải mái mà ghé vào phía trên. Tựu như cùng phía trước đầu kia bỏ chó vương giống nhau. Lăng Hàn lập tức chú ý tới. Tiểu gia hỏa thân lên có từng đạo long văn chớp động. Tản ra hào quang nhàn nhạt. Có long uy tán phát. Nhưng lại đang không ngừng tăng cường bên trong. Hấp thu chân long chi huyết. Không ngừng mạnh mẽ. Đối với chân long hậu duệ mà nói. Cái này chân long chi huyết tuyệt đối là bảo vật hiếm có. Có lẽ vẫn là không thể thay thế. Lăng Hàn đi tới. Đưa tay cũng dính vào chân long huyết thạch lên. Lập tức. Cửu long bá thể thuật tự động vận chuyển. Rút ra lấy huyết thạch trong tinh túy. Cường hóa thân thể hắn. Làm cho thể chất của hắn hơi tăng cường. Mà lực lượng thì là trên diện rộng đề thăng. Hắn có loại xung động. Muốn đem huyết thạch trong năng lượng quất đến sạch sẽ. Làm cho man lực lập tức xông lên thiên nhân cảnh. Thậm chí càng mạnh. Hắn vội vã khắc chế. Lực lượng tăng lên quá nhanh cũng không phải chuyện tốt. Cần phải có đầy đủ thao túng cổ lực lượng này tâm tình. Nhưng hắn kiếp trước cũng chỉ là thiên nhân cảnh. Chiến lực căn bản toán không lên cường đại. Thậm chí so với bất quá bây giờ. Lại không có tâm tình ở trên ưu thế. Có thể nói. Ngoại trừ rảo bước tiến lên thiên nhân cảnh cửa ải này vẫn là đường xưa bên ngoài. Hắn đã toàn diện siêu vượt đời trước. Mà thời gian vẹn vẹn chỉ là hơn 5 năm. Làm cho hắn nhớ tới tới cũng như cùng đang nằm mơ. Đạt được hóa thần cảnh đỉnh phong về sau. Cần phải thật tốt xây cố một chút cảnh giới lại đột phá. Không thể lưu lại khuyết điểm. Nếu không thì là được có thể tạo thành ảnh hưởng lớn. Lăng Hàn thu tay về, nói. Tiểu tháp. Tiểu tử này như thế hấp thu chân long chi huyết sẽ có hay không có vấn đề. Tiểu tháp hiện lên thản nhiên nói. Thể chất của hắn không sai, mạnh hơn ngươi hơn nhiều. Ngươi tốt nhất nhanh lên một chút chết rồi. Như vậy ngươi nhi tử kế thừa hắc tháp, nhất định so với ngươi càng thêm ưu tú. Kháo, Lăng Hàn khóe miệng co giật. Ngươi nha biểu dương ta nhi tử cũng không cần đem ta như thế làm thấp đi chứ. Cái này ngạo kiều tháp, luôn luôn nhất ngày muốn cho nó quỳ xuống hát chinh phục. Bất quá, không thành vấn đề là tốt rồi. Liền tiểu tử này ghé vào phía trên kia không ngừng hấp thu chân long chi huyết được rồi. Thật không biết hắn mở khải linh gốc thời điểm man lực có thể đạt được dạng gì cao độ. Sinh hoa cảnh, linh anh cảnh, Lăng Hàn ba người ra hắc tháp. Nhất bảo vật chân quý đương nhiên là chân long chi nha. Dưới so sánh, những thứ khác đều là chi ma. Cho dù là như thế một khối chân long huyết thạch cũng chỉ có thể coi là lớn một chút chi ma. Ngang, mới ra hắc tháp, liền nghe được đáng sợ giống giận ở truyền vang lấy. Chấn đắc bọn họ đều là da thịt ba động, như là sóng nước, là con kia bỏ chó vương. Trở về phát hiện không có chân long huyết thạch, tự nhiên phát điên, từng tiếng mà bảo hống, hận không thể muốn hủy diệt mảnh thiên địa này tựa như. Đi mau, Lăng Hàn ba người vội vã ly khai. Cái này trọi cứng 15 nhãn thi vương cấp bậc bỏ chó vương đơn giản là ở tự tìm tử lộ. Đó là kẻ ngu si mới có thể làm sự tình. Một đường chạy ra đầy đủ trên 100 dặm về sau, tuy là còn có sóng giận đang vang động, nhưng trong không khí sóng gợn cuối cùng không thể nữa đối bọn họ sản sinh ảnh hưởng. Đây chính là phá hư cảnh, gầm lên giận dữ là có thể chấn thương thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả. Lại đi vài 100 dặm chi về sau, tiếng sóng giận dữ mới rốt cuộc hoàn toàn tiêu thất, làm cho ba người đều là thở phào nhẹ nhõm. May mắn cái này đại gia hỏa không có khắp nơi truy kích. Nếu bị nó để mắt tới nói, tích sinh kiếm hồi phục lại có thể đỡ nổi sao? Bọn họ lại không có tận lực đi tìm chân long huyết thạch hoặc là long huyết thảo các chờ còn lại linh dược bảo vật. Hiện tại hắn nhóm liền nhìn chằm chằm chân long chi nha. Dù sao bọn họ cũng không biết sẽ ở đệ tứ tầng trung tốn hao bao nhiêu thời gian. Lại là 2 ngày chi về sau, bọn họ đi tới tầng thứ 3 phần cuối. Nơi đây cũng không có đầu khớp xương hình thành thông đạo cùng cao sơn, chỉ có một nhìn như rất thông thường môn hộ, cũng là nối liền một cách hoàn toàn khác biệt thiên địa. Đối diện là một mảnh ngọn lửa hải dương. Hắc hắc, rốt cuộc chờ được ngươi. Trong tiếng cười lạnh, chỉ thấy từ tu nhiên 4 người cũng dồn dập hiện thân, đem cửa vào thông đạo ngăn trở. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói: cho các ngươi đợi lâu, thực sự là không có ý tứ. Không sao, dùng mạng của ngươi bồi thường là được. Tiểu kiếm đế lạnh lùng nói: vậy thì càng ngượng ngùng, ta đối với tánh mạng của mình phi thường xem trọng, không chút nào giao cho của người nào dự định. Lăng Hàn nhìn về phía 4 người kia, ánh mắt lạnh lùng. Bằng thực lực của bản thân một trận chiến, hắn không sợ 4 người này. Dù cho chiến lực không kịp, lấy thể phách của hắn cũng có thể không khôi phục, trở thành cười đáp nhất sau người. Có thể tất cả mọi người sở hữu siêu việt cảnh giới chiến lực. Cái gì tuyệt đao, sơn hà phủ, cái kia sợ rằng phải đem phía trước bỏ chó vương rời tới mới có thể ngang hàng. Hắn lập tức làm ra quyết định, muốn trực tiếp xông qua. Trước tiên đem chân long chi nha đoạt tới tay, còn như 4 người này có thể lấy sau đó mới thu thập. Nhận lấy cái chết, từ tu nhiên lập tức sử dụng tuyệt đao, mà lôi đình chi tử cũng lấy ra sơn hà phủ, thật cao nâng tại trong tay. Cái này bảo khí đã sống lại, tản ra bá đạo tuyệt luân khí thế. Lăng Hàn đem Hách Liên Tầm Tuyết cùng Hổ Nu đều là thu vào hắc tháp bên trong. Phản đối diện mới 4 người đã biết hắn có một cái không gian thần khí, ở ngay trước mặt bọn họ dùng đến cũng không cái gọi là muốn xông vào. Ngươi quá ngây thơ rồi. Tiểu kiếm đế cười lạnh nói. Hắn cũng sử dụng một thanh bảo kiếm, kiếm ý lưu chuyển phía dưới. Cái này bảo khí sống lại, tản ra bén nhọn khí tức, dù cho không có đạt được phá hư cảnh cũng là không xa. Đông Linh Nhi đồng dạng xuất kiếm, nàng còn không có nắm giữ kiếm tâm. Nhưng tự có của nàng chỗ cường đại. Huyết mạch chi lực phát động. Ở lưng sau trương khai lưỡng đạo thật dài cánh chim. Còn có một cái quang ảnh đan thành đuôi phượng. Dường như biến thành một đầu thải phong. Bốn đại tuổi trẻ vương giả liên thủ phong tỏa. Lại thêm lên tuyệt đao cùng sơn hà phủ. Có thể nói là cố nhược kim thang. Chính là phá hư cảnh cũng không có mấy người có thể rất cứng xông qua. Lăng Hàn tế xuất tích sinh kiếm cười nói. Ta đây liền xông cho các ngươi nhìn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 809. Bẫy rập. Lăng Hàn không chút do dự phi thân tuôn ra. Xông thẳng kia đi thông tầng thứ tư thông đạo. Chỉ cần giết đi vào, tử tu nhiên chờ người tự nhiên không có khả năng theo vào. Tích sinh kiếm tại tuyệt đao, sơn hà phủ khí tức dưới tự động hồi phục trận văn phát quang, sát khí phần thiên. Lăng Hàn cũng không có lại tế xuất băng long oanh địa trận. Hắn hiện tại chỉ cần cứng rắn xông qua. Cũng không phải muốn chiến thắng bốn người này. Độ khó hoàn toàn không ở một tầng thứ thượng. Lẽ nào tích sinh kiếm liên tuyệt đao, sơn hà phủ liên thủ một kích cũng ngăn cản không dưới tới. Thật là chê cười. Cút về. Tứ đại trẻ tuổi cường giả liên thủ oanh kích. Hơn nữa còn là dùng tới tuyệt đao. Sơn hà phủ như vậy đại sát khí. Quả thực liên phá hư cảnh đều là không dám anh kỳ phong mang. Lăng Hàn cũng là xông vào. Tích sinh kiếm toát ra vô tận trận văn chi quang. Đưa hắn chăm chú bao vây lại. Hướng về cánh cửa kia hộ xông vào. Oanh, oanh, oanh. Kịch liệt đối oanh trong. Lăng Hàn nhìn không được hộp ra một búng máu tới. Cũng là ngạnh sinh sinh phá khai rồi tứ đại trẻ tuổi vương giả liên thủ phong tỏa. Dẫn thân vào tiến nhập cánh cửa kia hộ trong. Người đi vào. Hắn lập tức lấy ra tử linh chi hoa. Ông! Cái này đó đến từ U Minh kỳ hoa nhất thời tản mát ra bóng tối hào quang. Áp chế bốn phía sôi trào hỏa diễm. Ngọn lửa này đối với thân thể hào không ảnh hưởng. Mà là thẳng vào thần hồn. Muốn đem linh hồn của hắn đốt tan. Mà tử linh chi hoa cũng là vừa mới có thể khắc chế. Về phần tại sao có thể khắc chế. Lăng Hàn cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, chỉ biết là hiệu quả quả thực tốt. Hắn quay đầu lại xem. Đã thấy từ tu nhiên bốn người biểu tình đều là thập phần cổ quái. Cũng không có bởi vì bị hắn xông vào mà lộ ra uể oải vẻ. Mà là đang cười lạnh. Một bộ ngươi là cái ngốc đầu điểu dáng dấp. Lăng Hàn. Chúng ta đều biết ngươi có một kiện không gian thần khí. Lại cố ý nói ra tử linh chi hoa tác dụng. Lẽ nào ngươi nghĩ rằng chúng ta ngốc sao? Tử tu nhiên cười lạnh nói. Đông Linh Nhi nói tiếp. Sai rồi kia lần mà nói chúng ta là cố ý nói cho ngươi nghe. Tử linh chi hoa đúng là thông qua tầng thứ tư then chốt. Nhưng chỉ là một cái trong số đó. Một cái khác điểm mấu chốt là. Muốn tu ra võ đạo chi tâm bằng không đồng dạng sẽ bị đốt thành tro tan. Chờ sau khi ngươi chết. Chúng ta hội tiến đến lấy đi tử linh chi hoa. Dù sao cũng lấy ngươi bây giờ cái này trạng thái chạy không thoát rất xa. Tiểu kiếm đế nhàn nhạt nói. Lăng Hàn a một chút cười nói. Các ngươi hiện đang cố ý nói cho ta nghe. Cũng là muốn đem ta tận khả năng địa lưu lại nơi này. Về phương diện khác cũng là ngăn chặn xuất khẩu. Khiến ta chỉ có thể ở tại chỗ này. Chờ chút thuận tiện thu hồi tử linh chi hoa. Bây giờ nghĩ lại, vừa mới các ngươi cũng không có toàn lực ngăn trở ta. Không sai, mượn cái này thiên nhiên giết địa đem ngươi giết chết, chẳng phải là càng dùng ít sức. Lôi đình chi tử nhàn nhạt nói. Lăng Hàn cười ha ha, đạo. Nếu các ngươi biết ta có một việc không gian thần khí, chẳng lẽ không biết chỉ cần ta hướng bên trong một tránh, phía ngoài hoàn cảnh lại ác liệt thì như thế nào? có thể ảnh hưởng đến ta sao? Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta chưa từng thấy qua không gian thần khí, liền không biết không gian thần khí hiệu quả sao? Đông Linh Nhi suy đạo. Không gian thần khí chỉ là thuận tiện mà thôi, lại không thể hoàn toàn ngăn cách hoàn cảnh. Ngươi tính là trốn vào đi cũng là khó thoát khỏi cái chết. Lăng Hàn mặt giãn ra cười nói. Ta đây cho dù chết, cũng sẽ không đem Tử Linh Chi Hoa A, không gian thần khí tiện nghi các ngươi. Các ngươi trước khi liền không có tìm được A, hiện tại như vậy, sau này cũng không có khả năng tìm được. Nghe nói như thế, Tử Tu Nhiên bốn người đều là tê, sơ, u, vinh, quy, quy, u, khởi mi tới. Đây đúng là bọn họ lo lắng. Bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua không gian thần khí, lại chưa từng có ra mắt, lại làm sao biết nên như thế nào thu đây. Tử Tu Nhiên suy nghĩ một chút, đạo. Ngươi đem Tử Linh Chi Hoa cùng không gian thần khí đều giao ra đây, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Thấy Lăng Hàn lộ ra không cho là đúng vẻ, hắn giơ giơ lên tay, đạo. Ta có thể phát thệ. Chúng ta cũng có thể phát thệ. Đông Linh Nhi ba người đều là nói. So với việc chân long chi nha cùng không gian thần khí quý giá, Lăng Hàn tính mệnh đương nhiên có thể trước để qua một bên. Dù sao cũng còn không có ra hồn. Năm đại tông còn nhiều mà cường giả có thể chém giết hắn. Lăng Hàn cười ha ha, đạo. Các ngươi không biết con người của ta thấy chết không sờn sao? Không cùng các ngươi nói chuyện phiếm, gặp lại. Hắn xoay người rời đi. Tử Tu Nhiên bốn người đều là không ngờ rằng, tại bọn họ nghĩ đến Lăng Hàn tuyệt đối là người thông minh á. Mà người thông minh lại làm sao có thể làm ra lựa chọn như vậy? Đây là lưỡng bại câu thương. Mà bọn họ tối đa chỉ là vết thương nhẹ, tổn thất một đóa Tử Linh Chi Hoa mà thôi. Có thể Lăng Hàn đây, đây chính là mệnh. Nghĩ như thế nào Lăng Hàn cũng không phải hắn rêu sao? Thấy chết không sờn. A, lẽ nào hắn tu ra kiếm tâm? Tử Tu Nhiên biến sắc. Hắn cùng với Lăng Hàn giao thủ số lần tối đa. Cũng đúng Lăng Hàn tính cách tương đối mà nói càng hiểu hơn. Đông Linh Nhi ba người cũng là biến sắc. Đây cũng không phải là không có khả năng. Trước khi Lăng Hàn cũng đã chạm tới kiếm tâm một tia biên. Khả năng không bị Tử Tu Nhiên cùng tiểu kiếm đế ảnh hưởng. Đem cổ minh đánh giết. Người khác không cách nào tại trong thời gian ngắn như vậy làm được. Có thể Lăng Hàn lại há là thông thường người. Như vậy hả, có điểm nguy rồi. Kiếm tâm cộng thêm Tử Linh Chi Hoa. Chân mà đối kháng tầng thứ tư đốt hồn chi hỏa. Đạt được chân long chi nha tuyệt đối không khó. Mà bọn họ thủ ở nơi này cũng không có cái gì dùng. Kỳ hạn vừa đến. Lăng Hàn tự nhiên bị trực tiếp đưa ra Rửa Long Quật. Chúng ta trước ở chỗ này coi chừng. Thời gian vừa đến nếu là không có thể chặn đứng Lăng Hàn mà nói, liền lập tức trở về Trung Châu. Thỉnh đại năng xuất thủ, nhất định phải đem người này chém giết. Không sai, người mang chân long chi nha cùng không gian thần khí tuyệt đối có đáng giá đại năng xuất thủ cần phải. Bốn người đều là ngồi ở lối vào, kiên trì chờ đãi. Theo bọn họ, cái này Rửa Long Quật liền chỉ có một việc đáng giá xuất thủ đồ vật. Đó chính là chân long chi nha. Căn bản khinh thường lãng phí thời gian đi tìm kỳ bảo vật của hắn. Lăng Hàn tay cầm Tử Linh Chi Hoa, hành tẩu tại đây phiến trong biển lửa, vững như bàn thạch thong dong hết sức. Bỏ ra đối với linh hồn bị bỏng. Ngọn lửa này đối với thân thể lực sát thương hầu như là số không. Mà linh hồn có Tử Linh Chi Hoa bảo hộ, còn có kiếm tâm gia trì, ở chỗ này cũng đồng dạng không sợ hãi. Hắn đi nhanh mà đi. Cái này tầng thứ ba tư kết cấu vô cùng đơn giản, chính là một cách đại đạo thông đến cùng. Bởi vậy hắn cũng không có lựa chọn khác. chính là đi về phía trước. Có người nói tại cái này cuối lối đi đó là chân long chi nha. Chỉ là ai cũng vô pháp đạt được. Chỉ có thể xa xa xem một chút. Thông đạo rất dài. Gần nửa ngày sau khi Lăng Hàn rốt cuộc thấy được phần cuối. Phía trước xuất hiện một tòa tảng đá làm thành tế đàn. Rất lớn. Nhưng bốn phía có một vòng hóa thành thực chất tử sắc vầng sáng. Đem tế đàn bao vây ở tại trong đó. Đến nay mới thôi. Không ai có thể vượt qua tầng này vầng sáng. Bằng không có người có thể tiến vào lại đi ra. Như thế nào hội không có bắt được chân long chi nha đây? Tại tế đàn trung tâm. Liền bày đặt một quả to lớn hàm răng. Trừng trượng dài. Cả vật thể oanh bạch. Phảng phất nhất kiện tinh mỹ hàng mỹ nghệ. Xem đến thì có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Hơn nữa, cho dù cách xa như vậy, Lăng Hàn cũng có thể cảm ứng được hàm răng phát ra bàng bạc chi uy. Chân long chi nha. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 810. Chân long chi nha. Chân long chi nha. Gang tấc xa. Lăng Hàn đi ra phía trước. Đều đã đến nơi này. Hắn như thế cũng muốn thử một lần. Tính là sau cùng vận dụng tích sinh kiếm cứng rắn chém. Thậm chí thỉnh tiểu tháp xuất thủ. Hắn cũng muốn nếm thử một thanh. Chân long lưu lại thần vật. Cái này dù cho phóng tới thần giới đi đều có thể dẫn phát tranh mua a. Ông. Làm Lăng Hàn đi tới kia tử sắc vầng sáng trước lúc. Kia vầng sáng dường như nước gợn tựa như nhúc nhích dâng lên. Đưa hắn bao vào. Hắn cúi đầu xem. Chỉ thấy trong tay tử linh chi hoa đang ở tản ra ánh sáng u. Cùng cái này phiến tử sắc vầng sáng tựa hồ lên nào đó nên phải cùng. Hắn bừng tỉnh nếu không có như thế, trước khi rất nhiều người đều có thể đi tới nơi này. Mặc dù sau đó tới đều chết hết. Nhưng vì cái gì không phải nói nhất định phải tử linh chi hoa khả năng lấy đi chân long chi nha đây. Bởi vì đến nơi đây không khó. Khó có được là như thế nào thông qua cái này đạo tử sắc vầng sáng. Tử linh chi hoa liền đưa đến cái chìa khóa tác dụng. Cổ quái. Lăng Hàn nhướng mày. Tâm lý dâng lên một cổ không giải thích được. Nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Hắn đã tiến nhập tế đàn. Tiếp được tới chỉ cần đem chân long chi nha thu vào hắc tháp. Vậy cho dù thần linh hạ giới cũng không có khả năng cùng hắn cãi. Ông. Hắn đi ở trên tế đàn. Từng cuộc thạch cuộc gạch tại phát ra quang. Tạo thành kỳ dị nào đó văn lộ. Không ngừng mà đổ vào. Giống như đang diễn tấu đến nào đó kỳ diệu làn điệu. Cũng là không tiếng giống 6930 đồng biểu diễn. Hắn ngừng cước bộ. Trong lòng dâng lên mãnh liệt báo động. Nếu là có cái gì không thể kháng cự nguy hiểm. Hắn hồi trước tiên tiến nhập hắc tháp. Tuyệt không hồi cậy mạnh. Dù sao ở đây táng hạ trong thiên hạ cường đại nhất long. Hắn ngừng lại. Có thể thạch cuộc gạch còn đang phát quang. Liên tục không ngừng. Đan vào thành mố loại quy luật. Có một cổ mơ hồ khí tức tại lưu truyền. Cổ lão. Thương dâu rồi lại cường đại. Phảng phất trải qua vô số vạn năm. Đây là cái kia lão long lưu lại sao? Lăng Hàn quan sát một trận. Phát hiện chỉ là thạch cuộc gạch tại lúc sáng lúc tối địa phát quang. Cũng không có biến hóa khác lúc. Hắn lần nữa về phía trước. Chân long chi nha đang ở trước mắt. Hắn đoạn không buông tha lý do. Rốt cuộc. Hắn đi tới chân long chi nha trước mặt. Chậm rãi vươn tay. Hướng về chân long chi nha nhẫn đi qua. Tiếp được tới hắn chỉ cần lấy thần thức bọc lại viên này long nha. Là có thể đem chi thu vào hắc tháp trong. Ông. Trong tay hắn tử linh chi hoa đại phóng quang thải. Rồi lại cấp tốc điêu linh đến. một mảnh phiến héo rũ cánh hoa hạ xuống, giống như bị hấp thu tinh hoa, trở nên ảm đạm không quang, lại không một tia một hào thần dị chỗ. Đúng lúc này chân long chi nha cũng là tản mát ra sáng quắc quang mang chói mắt không gì sánh được. Cho dù là Lăng Hàn cũng không cách nào nhìn thẳng. Vội vã quay đầu sang chỗ khác. Cũng đem ánh mắt nhắm lại. Nhưng thu chân long chi nha động tác cũng là không chậm chút nào. Thần thức đã đem cả khỏa long nha đều bao vây lại. Cho ta thu. Lăng Hàn sắc mặt không do biến đổi, bởi vì hắn phát hiện lại có thể không có cách nào đem long nha thu vào hắc tháp trong. Điều này sao có thể? Hắc tháp chỉ có một việc đồ vật là thu không đi vào. Đó chính là có độc lập năng lực suy tính cá thể. Phải không chống cự hắn ý chí dưới tình huống khả năng bị bắt đi vào. Nhưng bây giờ rõ ràng là một khỏa long nha, vì sao không thể nhận đi vào đây? Long nha có ý chí độc lập. Hay hoặc là nói, long nha chính là thần vật trời sinh liền không cách nào bị hắc tháp thu. Lăng Hàn không giải thích được. Nhưng bây giờ hắn căn bản không mở mắt ra được. Tự nhiên cũng vô pháp kiểm tra viên này long nha đến cùng chuyện gì xảy ra cổ quái. Nhiều ít vạn niên đều không có biến hóa, như thế là hắn tới sinh ra không rõ biến hóa đây. Tử Linh Chi Hoa. Hắn nhất thời tâm trong sáng tỏ. Trước khi mặc dù có rất nhiều người đã tới ở đây, có thể cách nào cũng không có mang đến Tử Linh Chi Hoa. Là hắn cách ngoại lệ. Do đó khiến chân long chi nha cũng sinh ra không rõ biến hóa. Nhưng biến hóa này đến cùng là cái gì chứ? Qua chí ít một nén hương thời gian, chân long chi nha phát ra quang mang mới rốt cuộc phai nhạt xuống. Lăng Hàn mở mắt ra, chỉ thấy trong tay Tử Linh Chi Hoa đã triệt để điêu tàn, chỉ còn lại có một căn quang ngốc ngốc hành. Hắn hướng về chân long chi nha nhìn lại, viên này trong suốt như ngọc cử răng hiện tại càng phát ra trở nên trong sáng, thậm chí trở nên trong suốt dâng lên. Mặt trên tuy rằng hiện đầy phiền phức văn lộ, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn thấy long nha nội bộ. Tựa hồ có một đoàn đồ vật. Cụ thể là cái gì liền biện bạch không ra ngoài, văn lộ đưa đến bảo vệ tác dụng, mơ hồ có thể thấy được. Kia đoàn đồ vật đang ngọa ngậy đến. Cái này hết sức kinh người. Một khỏa chân long chi nha đều thả không biết nhiều ít vạn năm. Có thể bên trong lại có thể ẩn dục nào đó sinh mệnh. Nhất định là sinh mệnh, có tự mình ý thức, mới có thể mâu thuẫn hắc tháp thu. Lăng Hàn cảm giác bất an trong lòng càng phát ra cường liệt. Luôn cảm thấy giống như rơi vào nào đó bấy dập trong. Nhưng việc đã đến nước này, hắn vẫn phát động chân thị chi nhãn. Muốn xem cái tỉ mỉ, hiển hách. Lăng Hàn ngẩn ra. Chân thị chi nhãn hắn cuối cùng nhìn thật cẩn thận. Tại long nha nội bộ sở ẩn dục kia đoàn đồ vật, đúng là một đứa bé trai. Nhìn qua 6-7 tuổi. So hổ nu còn muốn nhỏ vài tuổi. Dáng dấp còn đính tuấn. Toàn thân quang lưu lưu. Nhưng chút nào nhìn không ra nơi đó có long tộc hậu duệ tượng trưng. Cái này long nha cũng gặp việc tại năm tháng khá dài trong ẩn dục ra tự mình ý thức thu được tân sinh mệnh. Không đúng a. Ngươi xem tượng thi đại thi nhị tuy rằng cũng là thi thể phục sinh. Có thể vậy ít nhất cũng là từ hoàn chỉnh trên thi thể diễn hóa đi ra ngoài. Một khỏa long nha cũng có thể ẩn dục ra một cái tân sinh mệnh. Cái này có phải hay không có điểm kéo đây? Thẻ thẻ thẻ thẻ thẻ. Liền ở trong lòng hắn miên man bất định thời điểm. Long nha thượng cũng là xuất hiện từng đạo vết nứt. Giống như mạng nhện thông thường hiện đầy cả khỏa long nha. Sau đó thình thịch địa một chút. Cả khỏa long nha đều là bể nát. Sau đó trên mặt đất là hơn một đứa bé trai tới. Ha ha ha ha, bản tòa rốt cuộc lại sống đến giờ. Đứa bé trai này phát ra tràn ngập đồng trẻ con thanh âm, có thể giọng nói cũng là ông cụ non. Hắn nhìn thoáng qua Lăng Hàn, không do ngạo nghễ nói. Tiểu bối thấy lão tổ tông còn không quỳ xuống. Lăng Hàn đầu tiên là cả kinh, cái này là ở đâu ra yêu quái. Có thể hắn lập tức phát hiện. Đứa bé trai này bất quá là luyện thể cảnh. Kia còn có cái gì kiêng kỵ. Lấy tay liền bắt tới. Lớn mật, lại có thể dám đối với lão tổ tông vô lễ, xem bản tỏa như thế thu thập ngươi. Tiểu Nam Hải buồn bực nói. Ông! Hắn tản mát ra đáng sợ long uy. Chí cao chí thượng. Tin tưởng tiên vu thông. Văn nhân kiệt ở đây đều phải nhìn không được quỳ xuống. Cái này cùng tu vi không quan hệ. Thuần túy là huyết mạch thượng nghiền ép. Có thể như vậy long uy đối với Lăng Hàn có điều dùng. Hắn cũng không phải long tộc. Hơn nữa tu ra kiếm tâm. Còn có hắc tháp ở trong người tỏa chấn. Không sợ nhất chính là tinh thần uy áp. Bàn tay nắm. Tiểu Nam Hải đã rơi vào trong tay của hắn. Lăng Hàn cười hắc hắc. Nhặt lên đại thủ liền đối đến Tiểu Nam Hải cách mông đánh nhau. Ba ba ba, nhất thời khiến Tiểu Nam Hải hoa hoa kêu to, một khuôn mặt nhỏ nhắn đều là đỏ bừng. Quá bi phấn. Hắn là bực nào thân phận. Có thể lại có thể bị một cái hậu bối đánh đòn. Hơn nữa còn là đánh cởi chuồng. Điều này làm cho hắn máu đều ói đi ra. Tiểu bối, mau dừng tay. Ngươi biết bản tỏa là ai? Tiểu Nam Hải hoa hoa kêu to, một bên không ngừng mà giãy giụa. Lăng Hàn tay rơi không ngừng, tiếp tục cuồng chiều Tiểu Nam Hải cách mông, một bên thản nhiên nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là cái kia Á Long.